tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 495 phá thiên chứng dần dần. Si vô trùng lại thoát ly mông muội trạng thái, mà sinh ra một tia linh trí. Bây giờ trí tuệ của nó thoảng qua tiếp cận tại mới bi bô tập nói hài đồng, chỉ bằng tính tình yêu thích làm việc. Hứa Dịch thần hồn thiên nhiên có nó e ngại vật, nó dù cô đơn nhưng cũng tuyệt không nguyện thoáng tới gần Hứa Dịch. Khó khăn người vô danh nhào vào, hắn giống như có thêm một cái bạn chơi, lại không nghĩ rằng cái này bạn chơi mới đến liền muốn lấy muốn đi. Lập tức chọc cho Si vô trùng cuồng nộ. Người vô danh mới có động tác, Si vô trùng liền bổ nhào vào phủ cận. Đen kịt trùng ảnh như mặt nước tàn ra, nhẹ nhàng dung nhập người vô danh thần hồn, tự nhiên được đến như giọt nước thẩm thấu bọt biển. Giọt nước mới đem bọt biển thẩm thấu, bọt biển liền là biến mất. Cái kia giọt nước lại tiếp tục tụ thành đen kịt trùng ảnh. Đen không ít, rắn chắc thêm không ít. Thôn phệ xong người vô danh, Si vô trùng thay đổi thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng Hứa Dịch thần hồn tiểu nhân vị trí di động. Đen ngòm đôi mắt bên trong bắn ra tham lam hương vị, cũng cấp tốc nhảy lên tới một cách gần như điên cuồng tình trạng. Liền tựa như một cách lâu đói già tham ăn đụng phải ngon thịnh yến. Si vô trùng thân hình thoát một cái, mới muốn hướng Hứa Dịch đánh tới. Cái kia kim sắc thiểm điện ấm ký lại lần nữa từ Hứa Dịch trước ngực hiển hiện. Si vô trùng phát ra một đạo đủ có thể làm hồn thể sụp đổ kêu thảm, một hơi chạy trốn cách không biên giới. Cuối cùng, giữa không trung thiên ma ngọc bài cùng huyền hoàng hổ lô giao phong cũng đến cuối cùng trước mắt. Rất rõ ràng thiên ma ngọc bài cùng huyền hoang hổ lô cũng không phải là một cách lượng cấp. Mỗi một lần va chạm, thiên ma trên ngọc bài đều sẽ hiện ra một đạo nhàn nhạt vết sạn. Thời đến bây giờ, đã không biết này thiên ma ngọc bài cùng cái kia huyền hoàng hổ lô đến cùng trải qua mấy ngàn mấy chục nghìn lần va chạm. Toàn bộ thiên ma ngọc bài khắp nơi vết sạn tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Mà này thiên ma ngọc bài giống như một cái gương liệt bảo hán, trời sinh tính cùng một chỗ, căn bản không tránh tồn vong, vẫn như cũ mãnh liệt cuồng bạo đụng chạm lấy. Chợt một đạo kịch liệt hào quang nổ tung, giống như laser cử bạo, to lớn ánh sáng đem toàn bộ thế giới bao phủ ở đây phiến hào quang bên trong. Thiên ma ngọc bích đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số to lớn ngọn núi che khuất bầu trời, phá bay ra đi. Oanh oanh oanh liên tiếp vô số đạo kịch liệt tiếng vang, khắp phiến thế giới chớp mắt biến mất. Hứa Dịch nhục thân đột nhiên từ đại địa đổi đến thương không. Thế giới sau khi vỡ vụn, hắn bị đưa tại vô tận hư không. Có thể cái này vô tận hư không lại răng đầy đảo đảo thời gian cùng không gian loạn lưu. Cường đại thời không loạn lưu mới phát hiện, người vô danh cái kia gần như vô kiên bất tồi ngọc cơ linh cốt liền bị vỡ thành bụi bặm. Mà Hứa Dịch quanh thân lại bị ôn hòa một huyền một vàng hai đạo khí lưu bao khỏa, tại thời không bên trong rối loạn lật qua lật lại. Mà cái này một huyền một vàng hai đạo khí lưu chính là nguồn gốc từ huyền hoang hổ lô. Giờ phút này, cái kia huyền hoàng hổ lô vững vàng dán tại Hứa Dịch ngực. Một huyền một vàng hai đạo dâu rồng tại Hứa Dịch trong cổ quấn giao thành kết. Cái kia toàn bộ huyền hoàng hổ lô liền tựa như một cách không có ý nghĩa trang sức. Thiên ma ngọc bích vừa đem toàn bộ thế giới bắn phá, đang đi hướng thánh tộc tộc đình thần ngọc kinh tam thánh tử Tuấn lông mày đột nhiên lạnh. Chợt một viên kim sắc hổ lô đột nhiên từ hắn tu di giới bên trong nhảy ra, lăng không bay đi. Tam thánh tử quá sợ hãi, mới muốn đuổi theo, đã thấy cái kia kim sắc hổ lô thoáng qua mất tung ảnh. Có thể hắn rõ ràng có thể cảm ứng được hổ lô kia không có bay xa, chỉ đang không ngừng trèo cao. Cuối cùng, cái kia kim sắc hổ lô thoát ra tam thánh tử cảm ứng cực hạn, vẫn như cũ đang trèo cao. Quanh thân phóng ra một huyền một vàng hai đạo quang mang nhàn nhạt, bay thẳng đằng đến hơn trăm nghìn trượng chỗ, trắng xóa chân trời chợt thêm ra một đạo thật mỏng bích trướng. Kim sắc hổ lô muốn phá trướng mà ra, lại một mực bị cái kia đạo hơi mỏng bích trướng khóa kín, căn bản là không có cách động đậy. Mà tại Bắc Cảnh Thánh Đình còn có 8 cái địa phương cũng diễn ra giống nhau một màn. 7 cái tử hồ lô cũng một con chim hồ lô. Đột nhiên bị một cỗ không biết lực hấp dẫn. Hút đến này phiến thế giới bầu trời chi cực. Cùng lúc đó bị đoàn kia huyền hoàng ánh sáng bao quanh Hứa Dịch cũng đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực kéo. Hắn toàn bộ thân hình lập tức bị lệch phương hướng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng mang đến một mảnh hơi mỏng bích chứng trước. Huyền hoàng hồ lô diễn phát huyền hoàng nhị khí. Cơ hồ không có chút nào ngưng trễ xuyên phá cái kia đảo bích chứng. Thuận tiện, Hứa Dịch cũng xuyên qua cái kia đảo bích chứng. Bích chứng mới phá, Bắc Cảnh Thánh Đình chỗ đại thế giới lập tức phát sinh một cỗ lay động kịch liệt. Tam Thánh Tử nhìn qua cơ hồ muốn sụp đổ thương không, trong lòng không thể ức chế sinh ra một loại sợ hãi tới. Loại này thiên địa cử uy, không phải người bình thường chỗ có thể chống cự. Hắn thậm chí đang nghĩ, cái này trên trời cao, thật sự có một cái thí thần linh. Tại trong khống chế vạn vật muôn phương ai như đúng như đây. Chính mình khổ tâm tu được, khổ cầu cơ duyên. Tại cái kia thần linh nhãn bên trong, không cũng chính là một chuyện cười. Nhân sinh như thế, còn có ít lời gì? Tam Thánh Tử sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt trống giống mà nhìn chằm chằm vào mấy muốn nước mở không vũ. Cả người lung lay sắp đổ. Này, đứa ngốc tỉnh lại! Một đạo thanh âm hùng hậu như trống chiều chung sớm gác ở Tam Thánh Tử trên đỉnh đầu gõ vang. Tam Thánh Tử hoa nha một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt đột ngột chuyển thanh minh. Trong tầm mắt, ánh vào một cái tiên phong đạo cốt mặt trắng đạo nhân. Một thân tinh đấu phục khoác trên người đạo nhân kia, giống như vạt áo mang một ngày tinh hà. Tam Thánh Tử quỳ gối tại đất, cung kính nói: đa tạ Tam Thúc Tổ cứu giúp. Nếu không phải Tam Thúc Tổ xuất thủ, Hải Nhi chỉ sợ liền đạo tâm đều muốn vỡ nát. Nhìn tới vẫn là Hải Nhi học nghệ không tinh, không nên vội vã thoát ra tộc đỉnh. Mặt trắng đạo nhân khoát khoát tay, ánh mắt từ đầu đến cuối xem xét xem thiên tượng, thở dài nói: như thế thiên tai dịch biến, ngươi nhất định phải vọng khuy thiên cơ. Đương nhiên ngu không ai bằng, bất quá có thể tại loại này thiên tai dị biến diễn phát sát cơ dưới kiên trì cách này hồi lâu, đã quả thực không dễ. Lời còn chưa dứt, tựa như lúc nào cũng muốn ở đây kịch liệt lay động dưới sụp đổ trong suốt như gương không vũ. Chợt đình chỉ lắc lư. Ngay vào lúc này, một đạo lưu quang phun đến. Tam Thánh Tử trên mặt hiện ra mừng rỡ. Cái kia lưu quang còn chưa hiện ra hình đến, hắn liền trước sinh ra cảm ứng. Chính là cái kia phá không mà đi kim quang hổ lô. Mặt trắng đạo nhân bàn tay lớn vi chiêu. Kim quang kia hổ lô đột nhiên hướng mặt trắng đạo nhân phương hướng đổn đi. Mắt thấy liền muốn trốn vào mặt trắng đạo nhân trong tay. Chợt, hổ lô kia quanh thân hiện hiện một đạo huyền hoàng hào quang. Lập tức, đem mặt trắng đạo nhân phóng ra thần niệm chặt đứt. Ngoan ngoãn rơi vào Tam Thánh Tử trong lòng bàn tay. Tốt cái bảo bối, tốt cái bảo bối! Mặt trắng đạo nhân kích động đến ba sợi râu dài không ngừng run run. Hắn chuyện nhà mình biết. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, phóng ra đã không còn là thần niệm, lại vẫn có thể bị hồ lô kia chạy thoát. Bằng vào này điểm, liền thật sự là kiện gì bảo. Huống chi kim quang này hồ lô, hắn sớm biết được chính là Tam Thánh Tử lấy từ thiên thần điện bên trong, vừa mới vòng trời lay động, nói không chừng liền lấy bảo vật này có liên quan. Chỉ là một cái pháp bảo động một tí chấn động không vũ, nên lớn bao nhiêu uy năng! Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 1 xác chết trôi quyển ý. Cái thế thần tôn chương 1. Xác chết trôi cuối thu thời tiết. Bình rộng thương long giang thấp thoáng lấy hai bên bờ dãy núi. Phong cảnh vừa vặn. Nhất là giờ phút này. Trời chiều chiếu muộn. Kim sắc dư huy vẩy ở bên trái mật mộc xanh hồ nang sơn cùng phía bên phải khắp núi đỏ tím gỗ lim lính bên trên. Núi sắc cùng với trời chiều diễm ảnh, tựa như một đôi tình thâm oán lữ, chung chìm vào sông. Nước sông nhan sắc liền càng phát ra diễm lệ đứng lên, tựa như màu mực nhuộm hết tự nhiên lát thành. Vương Lão Thực cùng vợ Trương Thị cả ngày trà trộn tại Thương Long Giang. Lại mỹ cảnh sắc, Hướng Hướng có thể gặp, cũng chỉ là bình thường. Hai bọn họ đang ngồi xổm ở bỏ ra mấy chục năm mới tán lên rồng lớn lá sen thuyền đầu, chỉnh lý nước cờ đuôi ô đầu cá chép. Vương Lão Thực hai tay tung bay, xoát lân phiến tung bay, tựa như tuyết rơi. Trương Thị tay chân cũng cực lưu loát, gọn gàng đem dài hai thước cá chép chém thành vài đoạn. Khoang thuyền bồng đỉnh bên trên đã có nhàn nhạt bạch khí xuyên thấu qua tinh mịn cát lỗ di ra, tản ra nồng đậm cơm mùi thơm cùng hầm được lật ra thịt kho tàu hương vị. Chợt Trương Ai Nha một tiếng ném đi chính như hoa bay múa khảm đao, vụt một chút trốn vào thanh đỉnh khoang tàu, trong miệng thẳng la lên chủ nhà, bối rối được không được. Vương Lão Thực đang chờ quát mắng, đột nhiên chú ý tới trên mặt sông tung bay một bộ xác chết trôi, chính thuận theo sông lưu chậm rãi hướng chính mình chiếc thuyền nhỏ này tới gần. Vương Lão Thực thầm kêu một tiếng suối quẩy, lại không biết như thế nào cho phải. Hắn cùng vợ đến lấy tinh thiện chỉnh lý cá tươi mà nghe tiếng tại lân cận, lần này chính là bị một cái quý nhân dùng nhiều tiền thuê dưới, dọc theo cái này Thương Long Giang một đường xuôi nam, tùy thân hầu hạ chút cơm canh. Tự dưng gặp được cái này xác chết trôi, không tốt ý đầu chỉ là phụ, mấu chốt là cái kia quý nhân nhất thích sạch sẽ. Gặp cái này xác chết trôi trôi nổi tại sông, chỉ sợ liền nay bị cơm chưa đều muốn bị chê, làm không cẩn thận liền được một lần nữa chỉnh lý. Vương Lão Thực chính lo nghĩ gian, phía bên phải cách xa nhau hơn 10 trượng thuyền hoa bên trong, đột nhiên phiêu hạ một đạo thân ảnh màu tím. Thân ảnh kia tại mặt sông nhẹ điểm số dưới, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền nhỏ đến, lại là vị 15-16. Tuổi áo tím nữ lang, dung mạo xinh đẹp, trên đầu suýt lấy uy đỏ búi tóc, làm tỳ nữ cách ăn mặc. Vương Lão Thực tự nhiên nhận ra cái này áo tím xinh đẹp tỷ, biết được nàng chính là vị quý nhân kia thiếp thân tỳ nữ. Tâm niệm xoay chuyển, thầm nghĩ, trốn là không tránh thoát, cùng nó bị quý nhân phát hiện, không bằng nhà mình chủ động thừa nhận. Lập tức hắn cắn răng một cái, hướng mặt sông một chỉ, đem tình hình thực tế nói ra, lại hỏi, hôm nay buổi trưa ăn trả lại cùng không lên. Áo tím xinh đẹp tỷ có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, bất quá là một bộ xác chết trôi, cái này Thương Long Giang bên trong ngày nào cũng không thiếu được, chỉ là bắt gặp, khó tránh khỏi trong lòng cách ứng. Tiểu thư buổi trưa ăn cũng không cần các ngươi quản, còn lại người chờ như thường lệ lên đi. À, đúng rồi, ngươi lại phí chút tâm lực đem cái kia xác chết trôi mò lên, bên trên xong buổi trưa ăn về sau tìm cách địa phương cập bờ tiện tay táng. Tiểu thư nhà ta thiện tâm, không thể gặp bạch cốt lộ ra ngoài, xác chết trôi cho cá ăn. Lập tức Vương Lão Thực trên mặt tích tụ ra lúng túng. Áo tím xinh đẹp tỉ sóng mắt lưu chuyển, bàn tay như ngọc trắng vung ra, hơn 10 viên linh tệ rơi tại thuyền đầu. Vương Lão Thực vội cúi người đem linh tệ nhặt lên, một ngã âm thanh nhận lời, hung tợn quát mắng Trương Thị, nhanh chóng đi nấu cá. Quay người hồi trong khoang thuyền lấy to dài dây thừng, nhanh nhẹn quán một cách bộ, vèo một cái, dây thừng vung ra, cái kia đầu dây chuẩn xác đem sắp cùng thuyền nhỏ song song xác chết trôi bao lấy. Không cần một lát, Vương Lão Thực liền đem cái kia xác chết trôi vứt lên thuyền tới. Lão bà hắn nhát gan, từ đầu đến cuối uốn tại trong khoang thuyền, chết sống không chịu thò đầu ra. Ngược lại là cái kia áo tím xinh đẹp tỉ, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cố kia xác chết trôi, mắt bên trong kinh ngạc càng tụ càng dày đặc. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, lại hơi có chút kiến thức. Cái kia xác chết trôi quần áo hiển nhiên tại trong nước sông ngâm nhiều ngày, đã hơi lam lũ, mà thi thể lại không thấy chút nào mùi hôi vị. Kỳ quái hơn chính là, cái kia xác chết trôi trần trụi tại bên ngoài da thịt trong suốt như ngọc, căn bản không thấy lâu ngâm nếp uốn. Chợt, Vương Lão Thực kinh hô một tiếng, a, người này còn chưa chết thấu, lại còn có nhiệt độ, không đúng, tim còn đập, cái này, cái này. Như thấy ruột ta thuyền đầu kiếm ăn nhiều năm như vậy, cũng coi như gặp qua chút sóng gió. Trong nước người chết gặp không có 100, cũng có 80. Chưa từng gặp được dạng này quái sự. Áo tím xinh đẹp tỉ trầm ngâm chốc lát nói, nếu là chưa chết thấu, liền dùng canh gà treo một treo, có thể cứu sống tốt nhất. Cũng coi như vì tiểu thư nhà ta tạo một cọc công đức, không cứu sống cũng là thiên ý. Hai người các ngươi yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Nói xong thân hình lói lên tại mặt sông hư điểm mấy lần, xoay người nhảy lên thuyền hoa. Áo tím xinh đẹp tỉ trực tiếp lên tới thuyền hoa tầng cao nhất, đẩy ra một cái phân bố khắc hoa tế các vùi rồng cửa gỗ, mới muốn mở miệng, lập tức ngây dại. Liền thấy một vị 18-19 tuổi thanh sam nữ lang chính nghênh cửa sổ vẽ tranh. Nhưng thấy đỉnh tại giá vẽ bên trong tuyết trắng lạnh giấy tuyên bên trên, một chiếc thuyền nhỏ di ở giữa thiên địa, làn khói loãng hoành giang, dính liền núi xa. Cuối thu thời tiết, rơi một tiêu tiêu. Cái kia họ mới vừa vào mắt, liền thấy toàn cảnh là tiêu điều thê lương, gọi người nhìn không được liền muốn nhìn chằm chằm cái kia họ nhìn lâu. Mà một khi nhìn lâu, tâm thần không tự giác liền sẽ lâm vào cái kia bức họa bên trong. Tựa như đứng yên tại cái kia treo ở giữa thiên địa thuyền nhỏ thuyền đầu, nhìn xuống sơn thủy, ngửa quan thế giới. Tuyệt diệu tốt họa thường thường tự thân ý cảnh. Mà trước mắt này tấm cuối thu xa sông đổ trừ xa xăm ý cảnh bên ngoài, ý vị sinh động tươi sống đập vào mặt. Áo tím xinh đẹp tì lập tại cạnh cửa kinh ngạc hồi lâu. Chợt thu thập xong bút mực vẽ tranh nữ lang, mỉm cười, lại không phải chưa từng gặp, làm gì làm bộ dáng như vậy lừa gạt ta. Tiếng như hoàn bội, áo xanh như vẽ. Áo tím nữ lang thốt nhiên bừng tỉnh, nhảy vào nhóm đến, bắt lấy áo xanh nữ lang cánh tay, nhảy cẫng nói, tiểu thư họa kỹ không, họa tâm lại cao hơn tầng lầu, quả nhiên là thật đáng mừng. Loại này họa tác khi không thua đương thời bất luận một vị nào lớn họa sĩ. Áo xanh nữ lang cười mắng, ngươi mới cùng ta học mấy năm, lại cũng dám theo miệng bình luận đương thời mọi người. Chợt, áo xanh nữ lang chú ý tới áo tím nữ lang hai tay trống trơn, ngạc nhiên nói, gọi ngươi đi lấy buổi trưa ăn, sao tay không trở về? Áo tím xinh đẹp tỉ đem đừng đến nguyên do chi tiết cáo chi. Cái kia áo xanh nữ lang nói, nếu là như vậy, ta liền mấy ngày không ăn cũng đáng giá. Cứu người một mạng, công đức vô lượng, ngươi làm được rất đúng. Áo tím xinh đẹp tỉ nói, ta cái này gọi bạn lấy lan quế, trung hương thơm. Tiểu thư ngài cũng đừng khen ta chính là khen ngài bản thân. Nàng vừa cùng áo xanh nữ lang trêu vẹo, một bên cạnh tự tu di giới bên trong, lấy ra nồi đất lò lửa cùng tất cả nguyên liệu nấu ăn, liền ở đây trong nhã thất nấu lên canh thang tới. Ngay vào lúc này, một giọng nói nam cách môn truyền đến, áo xanh nữ lang lên tiếng, liền đuổi người kia lui ra. Đang nắm trong tay hỏa hầu áo tím nữ lang mặt mày cùng chuyển động, vui vẻ nói, xem ra đại công tử không hổ là tiểu thư sinh đôi ca ca, lại biết được tiểu thư tâm tư. Lần này tốt, Giang lão gia lần này đại thọ, liền là tiểu thư tuyệt diệu cơ duyên. Áo xanh nữ lang mắng, nói bậy bạ gì đó, cơ duyên gì, ta có thể nghe không hiểu. Áo tím xinh đẹp tỉ cười nói, được được, ngài không hiểu, ta hiểu, ta đến nói cho ngài nghe. Đại công tử nói đồng gia chủ muốn chúng ta tiến về Long Đàm tụ hợp, rõ ràng là muốn ngươi cùng nhau đi Giang gia chúc thọ. Ai cũng biết Giang gia chủ vô cùng có khả năng tại lần này thọ yến, vì sông hai công tử chọn chọn tuyến đường đi lữ. Hiện tại ngài cũng không thể còn nói không hiểu sao? Ngài như còn nói không hiểu, ta lại không rõ, đến cùng là ai tại năm đó xảo chơi công viên thi hội về sau, đối với vị kia hào hoa phong nhã, võ đạo tuyệt luân sông hai công tử nhớ mãi không quên, liền ngay cả trong mộng còn kêu lên nhị công tử đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 02 thuần kim áo xanh nữ lang giận dữ. Tốt ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, gọi ngươi nói bậy, không phải xé nát ngươi cái này miệng thối không thể. Một chủ một bục, náo làm một đoàn. Liền tại áo xanh nữ lang cùng áo tím xinh đẹp tỷ đôi này chủ tớ vui đùa ầm ĩ thời khắc, Vương lão thực vợ chồng lại sầu được thẳng nắm chặt tóc. Vương lão thực dám thề với trời, chưa từng gặp như vậy quái sự, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn nghe theo áo tím cô nương phân phó, đem cái kia xác chết trôi vứt lên về sau, thuận theo khóe miệng rót chút canh gà. Đột nhiên, cái kia chỉ có nhiệt độ nhịp tim cũng không hô hấp xác chết trôi trong miệng mũi dĩ nhiên phun ra nhàn nhạt bạch khí. Vương lão thực tâm nghĩ, lần này tốt, người cứu lại, không thiếu được lại là một kiện đại công. Lập tức, hắn liền cùng vợ hướng cái kia cứng rắn gầy thanh niên trong miệng tiếp tục treo canh gà. Một nồi canh gà vào trong bụng, hắn khuôn mặt gầy cứng rắn nam tử lại mở mắt ra. Vương lão thực vợ chồng đại hỉ, liền lại vội vàng hướng cái kia gầy cứng rắn thanh niên trong miệng rót lấy cuồn cuộn nước nước. Cuối cùng cái kia cứng rắn gầy thanh niên sinh ra mấy phần khí lực, há mồm phun ra cái yếu ớt ăn chữ. Vương lão thực nghe xong biết muốn ăn, nói rõ không có gì đáng ngại, lại vội vàng đem mới xuất nồi canh cá, bao tử, thịt hầm, bánh nướng hướng cái kia cứng rắn gầy nam tử trong miệng nhét đến. Cứng rắn gầy nam tử đúng là càng ăn càng sinh tinh thần, càng ăn càng thấy sợ. Một canh giờ không đến, cái này gầy cứng rắn nam tử không ngừng nghỉ ăn uống, càng đem dự bị cho hơn 30 người cơm canh quét sạch sành sanh. Cái kia cứng rắn gầy nam tử ăn không chuẩn bị buổi trưa ăn, lại vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, còn dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm hai người, rõ ràng là chưa ăn no. Lúc ấy, Vương lão thực hú lên quái dị, dắt vợ Lý thì vung nha tử vọt ra bên ngoài khoang thuyền. Nếu không phải sông thủy băng hàn, hắn liền muốn dắt chính mình bà nương một cái mãnh tử đâm xuống, trốn đi mở ra. Vương lão thực vợ chồng mới vọt ra khoang tàu, cái kia cứng rắn gầy nam tử trong lòng bàn tay nhiều một viên thuần xanh sắc hạt châu. Cái kia hạt châu bị hắn cầm bắt, chậm rãi hướng trong miệng đưa đi. Tựa hồ cái này đơn giản nhất cánh tay động tác, liền muốn hao phí cái kia cứng rắn gầy thanh niên sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Hạt châu vào miệng, lập tức hóa thành một đảo nhiệt lưu. Nhiệt lưu cuồn cuộn, gột rửa lấy quanh thân kinh mạch máu khiếu. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, chưa tan hết. Cứng rắn gầy thanh niên trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng. Ý niệm thoáng qua một cái, đầu ngón tay phá vỡ huyết dịch, hướng trong miệng tích đi. Lập tức, cái kia chưa tan hết nhiệt lưu một mạch hướng đầu ngón tay bước tới. Nháy mắt, phá vỡ ngón tay liền là khép lại. Lập tức, lại đem ngón giữa phá vỡ, như là lặp đi lặp lại. Cuối cùng đem trong cơ thể nhiệt lưu tiêu hao hết toàn. Không cần nói, cái này bộ mặt cứng rắn gầy thanh niên chính là Hứa Dịch. Bây giờ biến cơ đan công hiệu đã mất, hắn khôi phục diện mục thật sự. Lúc đó, thần hồn của hắn bởi vì thu lấy u trầm hồ lô thời suy yếu đến cực điểm, liền mang theo ý thức cũng lâm vào mơ hồ. Liền mang đối với về sau người vô danh thần hồn xâm nhập linh đài, si vô trùng diệt người vô danh thần hồn, cùng thiên ma ngọc bài cùng u trầm hồ lô va chạm. Hắn hoàn toàn không biết, càng không nói đến đối với trước mắt tình huống có thanh tỉnh nhận thức. Hắn thậm chí chẳng biết thân đưa phương nào, này là khi nào, phương thế giới này đến cùng có còn hay không là Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. Đương nhiên, hắn thông minh đầu não còn tại. Hắn biết rõ, mặc kệ thân ở khi nào, thân ở chỗ nào, việc cấp bách lại là phải nhanh khôi phục thực lực. Hắn bây giờ hồn phách hai hư, liên tục ăn uống, nhục thân thoáng có thể bổ sung, liền muốn lấy mượn dùng ngoại lực nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng có thu lấy huyền hoàng hồ lô lúc bổ sung số viên trắng nguyên châu, nghĩ phải nhanh chóng khôi phục thần hồn mà không được giáo huấn. Hứa Dịch đã ý thức được, nguyên châu chỉ là thuần túy sinh mệnh nguyên lực, có thể nhanh chóng bổ sung nhục thân tổn thương, tiến tới khôi phục thần hồn thương tích. Nhưng tuyệt không có khả năng tại nhục thân hoàn hảo tình huống dưới đối với thần hồn có trực tiếp cực lớn bổ ích. Cho nên, Hứa Dịch đã không trông cậy vào Nguyên Châu có thể trực tiếp khôi phục yếu đuối thần hồn. Hắn chỉ yêu cầu xa vời. Nguyên Châu tại khôi phục nhục thân tổn thương lúc, thoáng đối với yếu đuối thần hồn có chỗ bổ ích. Quả nhiên, Thanh Nguyên Châu hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Tại khôi phục Hứa Dịch vốn là chưa làm sao bị thương nhục thân về sau, chỉ thoáng bổ ích thần hồn, còn sót lại nhiệt lưu vẫn như cũ tại Hứa Dịch trong cơ thể phun trào, vô pháp tiết ra. Rơi vào đường cùng, Hứa Dịch đành phải tự tổn nhục thân, liên tục phá vỡ ngón tay, dẫn sắt đến để nhiệt lưu đi hết đền bù thương tích. Vì sợ làm cho máu tươi bốn phía, hắn đành phải đem tràn ra máu tươi nuốt vào trong bụng. Cuối cùng trọn vẹn qua nửa nén hương, trong cơ thể cái kia cỗ nhiệt lưu mới tan hết. Mà Hứa Dịch thần hồn vì vậy thoáng được để khôi phục, tinh thần cũng thoáng đạt được tỉnh lại. Cho dù là thoáng, đối với Hứa Dịch bây giờ yếu đuối thần hồn mà nói cũng là bay vọt về chất. Nghĩ hắn sở dĩ mê man, chính là bởi vì thần hồn thực sự suy yếu đến cực điểm. Giờ phút này khôi phục ý thức, chỉ vì một chút đồ ăn bổ sung. Mà cái này ăn lót giả sung, cũng vẹn vẹn chỉ là giúp hắn khôi phục ý thức. Hứa Dịch thần hồn yếu đuối đến đều không thể dùng ý niệm đến khống chế Thanh Nguyên Châu vào miệng, mà phải dùng cực lớn nghị lực đưa tay cho ăn. Giờ phút này phục dụng Thanh Nguyên Châu, hắn thần hồn dù vẫn như cũ suy yếu, chí ít khôi phục năng lực hành động, thoáng sử dụng thần niệm cũng từ không ngại. Hắn vội vàng đem ý niệm thăm dò vào linh đài, chợt phát hiện thần hồn tiểu nhân đỉnh đầu chân linh vòng đã hóa thành màu vàng ấm. Lập tức Hứa Dịch trong lòng núi kêu biển gầm đứng lên. Hắn rõ ràng nhớ ký Mộ Quang Minh nói qua, muốn thành liền chân nguyên ngũ chuyển thực sự rất khó, không chỉ cần phải thiên đại cơ duyên, còn muốn siêu tuyệt nhị lực, không phải dũng cảm túc trí, khí vận vòng thân người không thành. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình khí hải khí cầu đều chưa đà thông, như thế nào liền có chân nguyên ngũ chuyển hiệu quả. Hắn miễn cưỡng chấn định tâm thần, suy tư thật lâu, loáng thoáng sờ đến chút đầu mối. Hắn biết rõ, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn từ cái kia thiên thần điện thế giới tiến vào giới này, đi cũng không phải là giới điểm xuyên qua bình thường con đường. Tỉ như hắn từ Đại Xuyên tiến vào Bắc Cảnh Thánh Đình, lại từ Bắc Cảnh Thánh Đình phục hồi Đại Xuyên, đây mới là bình thường lợi dụng không gian mảnh vỡ cùng bí pháp xuyên qua lưỡng giới con đường. Mà lúc đó thiên thần điện giới điểm toàn bộ phong bế, căn bản không có không gian mảnh vỡ. Mà hắn giờ phút này xuất hiện tại giới này chỉ có thể là xuyên qua thời không. Mà xuyên qua thời không trải qua, hắn trùng hợp từng có một lần. Nghĩ hắn lúc trước mới vào cái này Đại Xuyên giới chính là đi được như vậy con đường. Linh hồn của hắn rõ ràng bởi vì lần kia xuyên qua đạt được cực lớn bền bỉ. Lấy cho tới hắn chưa chính thức tu hành trước, liền có thể lấy phàm nhân con mắt nhìn thấy Liễu Trần âm hồn. Cái này mới có hắn tu hành kiếp sống mở đầu. Bây giờ hắn thần hồn không hề có điểm báo trước đạt được tăng cường. Hứa Dịch rất tự nhiên liền liên hệ lên. Hắn mới vào Đại Xuyên hồn xuyên. Nghĩ thông suốt lần này nhân quả, Hứa Dịch liền bỏ đi sau đầu, bắt đầu hưng phấn cùng chân linh vòng thành tựu chân nguyên ngũ chuyển. Nếu là như vậy, một khi phục dụng thánh nhân quả, đà thông khí hải, hắn chẳng lẽ không phải lập tức liền có thể thành tựu chân nguyên ngũ chuyển. Ý niệm đến tận đây, hắn nhìn không được hưng phấn, khoa tay múa chân. Chợt bàn tay lớn chạm đến ngực, đột nhiên thêm ra một vật. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hứa Dịch thần niệm loại nào mạnh, hắn đối với trên người mình có cái gì đồ vật há có thể không rõ như lòng bàn tay. Bây giờ thân thể trống rỗng thêm ra một kiện độc lập tại hắn thần hồn bên ngoài đồ vật, há không khiến hắn dùng mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 3 gửi tới lời cảm ơn. Hứa Dịch cúi đầu hướng vậy chỉ có thể xem xét nhìn, chạm đến không thể cảm giác vật nhìn lại, chính là một quả to cỡ 3 tấc ô trầm hổ lô, treo ở chính mình giữa cổ. Chẳng biết lúc nào hổ lô kia nhan sắc lại từ huyền hoàng hóa thành ô trầm. Thấy cái kia ô trầm hổ lô, Hứa Dịch một trận không rõ, làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc đó liều lại tính mạng cũng mong mà không được, ô trầm hổ lô giờ phút này lại bình yên treo ở trước ngực. Kinh ngạc hồi lâu, hắn mới lại định ra thần, phát ra thần niệm, hướng hổ lô tìm kiếm. Nhưng như cũ vô pháp cảm giác. Hứa Dịch duỗi ra bàn tay lớn cẩn thận vuốt ve hổ lô, càng phát ra vui vẻ. Mặc dù cái này viên ô trầm hổ lô đã vô pháp cảm giác, cũng không cách nào sử dụng. Chỉ cực lực nhìn chăm chú mới có thể trong cõi u minh cảm giác được cùng tâm thần của mình tồn tại một sợi liên lụy. Trừ ngoài ra chính là một cách vô dụng trang trí. Có thể Hứa Dịch trong lòng thực sự rõ ràng to lớn thiên thần điện, lợi dụng này ô trầm hổ lô quý giá nhất. Có thể được này bảo tới tay, lúc trước tại thiên thần điện bên trong hao tổn rất nhiều kỳ chân, hắn cũng thấy đáng giá. Chợt, trong lòng đau xót, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Cái này u trầm hổ lô, không phải là của mình, mà là của Thủy Áp. Con vịt giao phó được rất rõ ràng, đợi lấy này bảo về sau, liền bảo hắn biết Hạ Tử Mạch tung tích. Khắp nói không có Hạ Tử Mạch tung tích, cái này khiến Hứa Dịch căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Chỉ bằng vào một câu ước định ở phía trước, Hứa Dịch cũng không làm được nuốt hết Thủy Áp kỳ bảo sự tình. Vừa nghĩ đến đây, mất hết can đảm. Cho dù hắn rõ ràng chính mình đại khái có thể đoạt bảo thời điểm, tiêu hao quá lớn, yêu cầu Thủy Áp cho ngang nhau thủ lao. Có thể ngồi nhìn như thế một kiện khoáng thế kỳ chân từ trong tay chạy đi, loại này buồn vô cớ tiếc nuối, khó nói lên lời. Hứa Dịch đang phiền muộn lúc, phát giác được có người nhanh chóng hướng nơi đây tới gần, vô ý thức liền muốn thay đổi khuôn mặt. Vừa chuyển động ý nghĩ, đã biết không còn kịp rồi. Hắn thời khắc này khuôn mặt chính là Hứa Dịch vốn là bộ dáng, tất nhiên cũng sớm bị cứu hắn người nhìn lại. Giờ phút này biến đổi nữa, bất quá là càng che càng lộ. Hắn đành phải thầm vận pháp quyết, ra vẻ một cách chỉ có đoán thể cảnh tiểu nhân vật. Hắn mới tiềm ẩm tinh thần, ngầm che đẩy màu mè. Áo tím xinh đẹp tỉ liền xông vào khoang tàu đến, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu nói: ngươi đến cùng là người là yêu? Đầu tiên là tại trong nước ngâm không nát, sau lại có kinh khủng như vậy muốn ăn. Chúng ta cứu người là kiến công đức, cứu yêu có thể thật lớn không đáng giá. Trên miệng hỏi Hứa Dịch là người là yêu, ánh mắt lại nghiền ngẫm tại Hứa Dịch quanh thân dò xét, tia không có chút nào e ngại chi sắc. Áo tím xinh đẹp tỉ đương nhiên biết được Hứa Dịch là người không phải yêu, chỉ là từ chưa từng thấy được loại này quái nhân. Nghe đồn có cường giả tuyệt đỉnh có thể chết mà bất hủ, ăn so một voi. Nhưng cái kia nhóm cường giả Phượng Mao Lân Giác, ngày bình thường đều chỉ tồn tại truyền thuyết, lại như thế nào sẽ bị người đánh cho chìm vào trong nước để cho mình cứu lên. Áo tím xinh đẹp tỉ có thể không cho là mình có cái kia vận khí. Hứa Dịch đứng dậy, xông áo tím xinh đẹp tỉ ôm quyền nói: nguyên lai là cô nương cứu tại hạ, đại ăn không dám nói tạ. Thật sâu hướng cái kia áo tím xinh đẹp tỉ khom người bái thật sâu. Hứa Dịch từ trước đến nay ăn oán rõ ràng. Mặc dù cái này áo tím xinh đẹp tỉ sở tác không nhiều, bất quá là đem hắn vứt lên đút một ít thức ăn. Có thể Hứa Dịch tình huống lúc đó, như tiếp tục tại trong nước phiêu lưu, cuối cùng sẽ đạt tới nhục thân gánh chịu cực hạn. Đến lúc đó, bảy phách suy hiệt, hắn cái này sợi tàn hồn cũng căn bản là không có cách tỉnh lại, chắc chắn sẽ tại trầm luân bên trong như vậy tiêu tán. Sở dĩ cái kia chụp tới một uy chính là thật sự rõ ràng ăn cứu mạng. Áo tím xinh đẹp tỉ cười nói: ngươi ngược lại là cái thủ lễ, bất quá cứu ngươi cũng không phải là ta, mà là tiểu thư của nhà ta. Tiểu thư nhà ta thiên tính lương thiện, quét rác sợ tổn thương sâu kiến mạng, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, lại như thế nào thấy xác chết trôi tại sông, không được quy táng. Tốt, đã ngươi đã tỉnh, liền theo ta đi gặp mặt tiểu thư nhà ta. Ngươi ngay mặt hướng nàng gửi tới lời cảm ơn đi, nàng biết tiểu thư nhà mình tâm tình không tốt, liền muốn lấy mượn để cái này bụng lớn hán gửi tới lời cảm ơn sự tình, tiêu tiêu tiểu thư trong lòng phiền muộn. Hứa Dịch ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Áo tím xinh đẹp tỷ không kiên nhẫn phất phất tay. Gặp tiểu thư cũng đừng như vậy tanh hôi. Cái kia nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Nhớ ký quy củ nói cái cảm ơn về sau. Nói không chừng tiểu thư nhà ta còn có khác ban thưởng. Đến lúc tự sẽ thả ngươi xuống thuyền. Lập tức, áo tím xinh đẹp tỉ một đêm nâng Hứa Dịch mũi chân một điểm, liền từ trên thuyền nhỏ vọt lên. Nàng như một con chim lớn giống như không có ở đây trên mặt sông nhẹ điểm. Dù cho nâng Hứa Dịch, dáng người cũng vẫn như cũ lướt nhẹ. Không bao lâu liền nâng Hứa Dịch nhảy lên bung tàu. Lại dẫn Hứa Dịch hướng tầng cao nhất bước đi. Tới một gian nhã bên ngoài. Môn mới đẩy ra một nửa. Vừa nghe nàng nói. Tiểu thư. Điểm tốt. Tuyệt dấu hiệu tốt. Cái kia xác chết trôi sống. Sống. Hắn nhất định phải đến tìm an nhân nói lời cảm tạ. Ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn lính tới. Đúng rồi tiểu thư. Người này vị khẩu tốt lớn. Không biết là đói điên rồi hay là sao. Hơn 10 người buổi trưa thức ăn bị hắn một người cho ăn sạch. Loại này kỳ nhân. Còn xin tiểu thư nhìn một chút. Cái kia áo xanh nữ lang quay đầu quét Hứa Dịch liếc mắt. Mỉm cười nói. Bất quá tiện tay mà thôi. Không cần nói lời cảm tạ. Tiên sinh mới khôi phục lại. Điều dưỡng lấy chính là. Không cần nói lời cảm tạ. Hứa Dịch đôi mắt mới đảo qua đi. Liền bị nghênh đứng ở cửa sổ bàn vẽ bên trên một bức tân. Tác bức họa thật sâu hấp dẫn. Trong hình vẽ họa chính là bức nhàn khuê xuân viện đồ. Một vị nhã nhặn uyển ước nữ lang. Tại ngày xuân thật sâu trong đình viện đứng yên. Hai con bướm vòng quanh. Nàng tuyết trắng váy áo nhẹ nhàng nhảy múa. Chi ảnh pha tạp. Bướm trắng doanh hương. Mới vừa vào mắt. Liền để người từ đáy lòng tản mát ra lặng lặng mỹ hào cảm giác. Hứa Dịch không phải họa đạo bậc thầy. Không thể phê bình bức họa này họa kỹ ưu khuyết. Nhưng bức họa này thoải mái ý cảnh. Để hắn không tự giác liền xa vào trong đó. Đây mới là mấu chốt. Một thoáng cái kia. Hắn hoàn toàn xa vào đến này tấm mỹ đồ thưởng thức bên trong. Buột miệng ngâm ra một câu. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Áo xanh nữ lang mặt mũi bên trong nổi lên hoa hái kinh ngạc nói câu hay tuyệt diệu câu hay. Lập tức nâng bút. Tại bức họa bên trái lưu trắng chỗ. Đem ngâm ra câu kia để đi lên. Truy hỏi. Xin hỏi tiên sinh còn có kế tiếp câu Hứa Dịch đột nhiên tỉnh ngộ. Thầm mắng mình làm gì ra cái này danh tiếng. Đã thấy nàng chờ đợi. Lại không đành lòng cự tuyệt. Lúc này đem còn lại ba câu cùng nhau ngâm ra. Áo xanh nữ lang lên tiếng khen. Thật sự là tuyệt diệu văn chương. Chưa từng nghe thấy. Xin hỏi này thơ là người nào sở tác? Áo xanh nữ lang đương nhiên sẽ không cho rằng nàng tùy tiện đụng vào một người. Liền có thể ngẫu hứng viết ra như thế ớt tình hợp với tình hình tuyệt diệu câu thơ. Hứa Dịch nói, lại là tại hạ ngẫu nhiên nghe tới, lại không biết tác giả người nào. Nói xong, lại xông áo xanh nữ lang ôm quyền nói. Ăn cứu mạng thực cùng tái tạo, ta có. Lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên bỗng nhiên chủ. Hắn mới nghĩ lấy bảo vật đem tặng. Đột nhiên nhớ tới chính mình huyết ẩm giới bên trong. Trừ thoảng qua mấy món như là tín phù. Quan phù cùng một chút truyền âm châu. Phề tâm trùng. Chính là tự thiên thần điện bên trong cướp được nguyên châu. Thánh nhân quả. Kim hồn quả. Hồng hoang hổ răng kiếm thi những vật này. Thiên thần điện bên trong cướp đoạt vật đương nhiên chân quý. Có thể vạn vạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho dù là đưa ra một viên thanh nguyên châu. Làm không cẩn thận liền sẽ nhấc lên ngập trời sóng gió. Cho cái này áo xanh nữ lang mang tới sẽ chỉ là tai nạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 04 hiện thực một phen tính toán. Trừ cái này thiên thần điện bên trong cướp được bảo vật. Hắn nơi nào còn có bảo vật có thể đem ra được tới. Áo tím xinh đẹp tỉ buột miệng cười. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi đến cùng là có thể xuất ra vật gì đến tạ tiểu thư nhà ta. Không cần cho rằng có thể niệm hai câu chua câu. Liền có thể để tiểu thư nhà ta xem trọng ngươi liếc mắt. Ngươi nói ngươi chỉ có đoán thể cảnh tu vi. trừ bụng vô cùng. Ăn. Còn có cái gì năng khiếu mà thôi mà thôi. Đã cảm ơn tiểu thư nhà ta. Tranh thủ thời gian xuống thuyền đi thôi. Đến lúc đó ta để lão vương tìm cách địa phương cập bờ để ngươi rời đi. Hứa Dịch mỉm cười, lại lần nữa hướng áo xanh nữ lang liền ôm quyền, xoay người đi. Tạm thời đã không báo đáp năng lực, hắn chỉ có thể đem phần tình nghĩa này ở trong lòng ghi cho sau báo đáp đền bù. Hứa Dịch vừa đi, liền nghe cái kia áo xanh nữ lang sáng giọng. Ngươi cớ gì đuổi hắn? Ta nhìn người này có chút tài hoa. Như vậy đi. Ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không lưu lại. Nếu là nguyện ý, liền để lấy quản sự lão Ngô Lương bổng điều dưỡng lấy hắn. Áo tím xinh đẹp tỉ kinh ngạc nói. Tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Hắn một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Như thế nào đáng giá ngài như vậy mắt xanh tương ra. Áo xanh nữ lang chỉ vào bàn vẽ bên trên bức kia nhàn khoe xuân viện đồ nói. Bổ sung câu thơ này về sau. Ngươi lại nhìn bức họa này. Làm rạng rỡ đâu chỉ mười thành áo xanh xinh đẹp tỉ bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Tiểu thư có ý tứ là muốn mượn tên kia văn từ. Vì họa tác làm rạng rỡ nha. Không đúng. Tiểu thư sao dám cam đoan cái kia từ làm là xuất từ tên kia tay. Nếu như hắn là từ bên cạnh chỗ nghe tới. Bị người nhìn thấu. Há không xấu hổ áo xanh nữ lang nói. Ta muốn chỉ là thi họa tương hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cần gì phải quản là người nào sở tác. Người kia gặp một lần ta họa. Liền có thể nói ra như vậy ở tình hợp với tình hình từ làm. Hiển nhiên là cách biết văn trong lòng biết họa ý. Trước mắt. Đang cần một cái dạng này người. Áo tím xinh đẹp tỉ cười nói. Tiểu thư kia ý tứ chính là muốn thuê hắn làm họa đồng như thế to con họa đồng. Khắp Vân Châu Thành đi nơi nào tìm áo xanh nữ lang nói. Ta nhìn người kia tự có cốt khí. Tử quyên ngươi tuyệt đối đừng lấy họa đồng gọi. Lại đem ta ý tứ hảo hảo nói cùng hắn nghe. Có thể khuyên hắn lưu lại kia là tốt nhất. Như hắn nhất định không chịu. Cũng không nên làm khó nhân ra. Áo tím xinh đẹp tỉ những mày nói. Tiểu thư ngươi nói cái gì trò đùa. Chỉ bằng hắn cái kia tanh hôi bộ dáng. Tiểu thư cho công việc này hắn là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Ta dám cam đoan. Ta một nói cho hắn. Hắn liền mừng rỡ nhảy lên chân tới. Hứa Dịch cũng không có mừng rỡ nhảy lên chân đến, lại cuối cùng lưu lại. Một. Hắn bây giờ thần hồn vẫn như cũ suy yếu. Muốn dựa vào ngoại lực đền bù đến nhanh chóng khôi phục. Hy vọng xa vời. Chỉ có lặng lặng ôn dưỡng. Đợi chậm phục. Hai. Hắn trước mắt thiếu khuyết cần thiết tự vệ thủ đoạn. Lưu ở chỗ này. Ẩn nấp thân đi. Chưa chắc không phải cái nơi đến tốt đẹp. Ngoài ra. Hắn còn thiếu cái này áo xanh nữ lang ăn cứu mạng chưa từng bồi thường. Lưu ở chỗ này có thể chọn cơ hội trả cái này phen nhân quả. Cũng là vẹn toàn đôi bên. Liền như vậy, Hứa Dịch lưu lại. Thấm thoát 7 ngày đã qua, quy mô khổng lồ đội tàu tại một cái gọi là Kim Sư Thành thành trì bên trên bến tàu dừng lại. Cái này 7 ngày công phu chuyện phát sinh rất nhiều. Kiện thứ nhất khẩn yếu sự tình chính là Hứa Dịch cả ngày cố gắng. Ôn dưỡng không ngừng. Cuối cùng tại ngày thứ 6 buổi chiều. Đem suy yếu thần hồn ôn dưỡng hoàn toàn phục hồi như cũ. Thần hồn của hắn vốn là cường đại. Suy yếu cũng chỉ là tiêu hao quá lớn kỳ thực không bị thương căn cơ. Liền giống với một người đói bụng 10 ngày nửa tháng. Cực kỳ suy yếu. Nhưng chỉ cần một chút thời gian lặng lặng điều dưỡng. Cuối cùng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Kiện thứ hai chính là. Áo xanh nữ lang xuất lính đội tàu ngày thứ hai liền cùng mặt khác hơn 10 chiếc thuyền hàng tạo thành đội ngũ tổ hợp. Hướng về cái này Kim Sư Thành xuất phát mà tới. Cả chi đội tàu thủ lĩnh người chính là áo xanh nữ lang phụ thân. Một cách gọi là văn trung đạo lạnh lùng trung niên. Cũng chính là văn gia gia chủ. Thứ ba kiện chính là tại Hứa Dịch tận lực sưu tập dưới, hắn bổ hoạt không ít tin tức hữu dụng. Không chỉ có biết rõ chính mình vẫn ở vào bắc cảnh thánh đình chỗ thế giới. Còn biết được chính mình vị trí nơi. Chính là kiếm nam lộ địa bàn quản lý Hoài Đông Phủ. Mà cái này Kim Sư Thành chính là Hoài Đông Phủ Nha Phủ chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng lược thi tiểu kế, từ Tử Quyên chỗ dò xét nghe rõ ràng Văn Tiểu Thư tâm sự. Mà cái này cọp tâm sự cũng để cho Hứa Dịch thấy được giải quyết xong nhân quả hy vọng. Lại nói, đội tàu cập bờ, liền có người tới đón đưa. Hứa Dịch theo đội mà đi, được an bài tại một chỗ hiên rộng đình viện đông trong sương phòng. Cái này ngày trạng vạng tối, Tử Quyên lại lần nữa đến, hỏi hắn, tiểu thư cho ba bức họa, có thể nghĩ tốt phối từ. Đây chính là đỉnh đỉnh mấu chốt sự tình. Ngươi cũng đừng ra chỗ sơ suất. Hứa Dịch rút ra một trang giấy tiên, phía trên ghi chép lấy ba thủ tiểu thi, Văn Tiểu Thư muốn đều ở phía trên. Ba ngày trước, Văn Tiểu Thư cho ba bức hóa thành sơ đồ phác thảo. Liền do cách này Tử Quyên đưa tới. Dụng ý chính là muốn Hứa Dịch hợp với tương ứng từ ngữ. Hiển nhiên, Văn Tiểu Thư là vì ngày khác trên thọ yến. Hiện trường vẽ tranh thuận tiện lấy đem từ ngữ đề bên trên. Tử Quyên tiếp nhận, nhỏ giọng đọc, mắt bên trong dị sắc liên tục, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi lúc này có thể vì tiểu thư lập xuống công lớn. Ha ha, liền ngay cả ta cái này hơi hiểu viết văn người, liền có thể đọc lên đây là tuyệt hảo từ ngữ. Không nói đến người khác, lần này tốt, lần này tốt. Hứa Dịch nói, Tử Quyên cô nương, tiểu thư nhà ngươi thực sự cứ như vậy muốn gả cho Giang Nhị công tử? Tử Quyên nhìn hắn chằm chằm nói, kia là đương nhiên. Giang Nhị công tử văn võ song toàn, phong độ nhẹ nhàng, thân phận lại tôn quý, chính là Kim Sư Thành bên trong nhiều ít khoe bên trong thiếu nữ người trong mộng. Sao ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ta không xứng? Mấy ngày nay Hứa Dịch vì bộ lấy hữu dụng tin tức, cùng vị này Tử Quyên cô nương lẫn vào cũng coi như rất quen. Liền nghe hắn nói, chỗ nào, ta là đang nghĩ, nếu để cho tiểu thư nhà ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, có tính không một cọp công đức? Tử Quyên khẽ nói, nói cái gì lời nói suông, ai có bản lĩnh này? Trừ phi là cấp 3 tinh lại trở lên đại nhân vật. Nếu không há có thể khiến Xuân Hợp Minh Thương Hội gia chủ Giang lão gia tử bán này thiên đại thể diện. Được rồi được rồi, đây không phải ngươi nên quan tâm. Hảo hảo nhiều suy nghĩ từ ngữ đi. Nói không chừng bằng bản lĩnh này, ngươi còn có thể tiếp tục tại Văn gia tiếp tục chờ đợi. Hứa Dịch ngượng ngùng cười một tiếng, Tử Quyên cô nương nói đúng lắm. Còn xin Tử Quyên cô nương lại lần nữa thay ta hướng tiểu thư gửi tới lời cảm ơn. Ta cái này có cái đồ chơi nhỏ, còn xin Tử Quyên cô nương thay ta trình cho tiểu thư. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên tinh xảo dài gần tấc rộng cách lồng, chính là lấy ngoài cửa sổ thúy trúc bện. Tử Quyên nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi sẽ không thích tiểu thư nhà ta đi. Hứa Dịch sắc mặt lập tức rụt rì cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, đi thôi, đi thôi. Tử Quyên cất đầy bụng không hiểu thấu, đi ra cửa đến, không quên quay đầu lại nói, ngươi vẫn là hiện thực chút đi. Tiểu thư cái kia đám nhân vật, cũng không phải ai đều có thể trèo lấy bên trên. Thu phân ngày, thân bài thời gian, Xuân Hợp Minh 10 năm mới được một lần long trọng yến hội kéo ra màn che. Thọ yến tại Xuân Hợp phường cử hành, cố danh từ nghĩa. Toàn bộ phường thị cơ hồ liền bị Xuân Hợp Minh kiến trúc hoàn toàn chiếm lĩnh. Làm là chủ hội trận thất bảo trang viên, hoa đăng ngàn thả, lụa màu khắp rệt, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như ban ngày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 05 chúc thọ. Văn Tiểu Thư theo Văn Trung Đạo mới bước vào sảnh bên trong, liền tách ra. Cha con hai người đều có các vòng tròn. Loại này trường hợp, chúc thọ chỉ là mục đích một trong, lại không phải mục đích chủ yếu. Chân chính hạch tâm mục đích chính là giao tế. Văn Tiểu Thư có chút khẩn trương. Ngày xưa nàng đã từng tham gia qua một chút tổ yến, nhưng lại chưa bao giờ có mặt qua giống như này cao uy cách. Xuân Hợp Minh là cái này Kim Sư Thành bên trong treo được thượng hảo cỡ lớn thương hội, mà Kim Sư Thành lại là Hoài Đông Phủ Nha Phủ chỗ. Hôm nay, Xuân Hợp Minh minh chủ sông Đình Ngọc 60 đại thọ, có thể suy ra có thể trình diện chúc mừng, đều là nhân vật thế nào. Nàng thậm chí phỏng đoán, nói không chính xác sẽ có cấp 3 tinh lại trình diện. Vừa nghĩ tới muốn cùng nhiều như vậy truyền thuyết bên trong đại nhân vật cùng ở một phòng, Văn tiểu thư liền vô pháp ức chế khẩn trương. Nàng nện bước bước nhỏ, duy trì mỹ hào dáng vẻ, tận lực hướng người ít địa phương chạy chậm chậm. Ánh mắt duy trì hướng về phía trước nhìn thẳng. Dư quang lại nhanh chóng đọc lấy hội trường. Một cái, hai cái. Ngắn ngủi hơn 20 bước xuống đến, nàng lại phát hiện chừng hơn 10 vị tinh lại trình diện. Trong đó liền có 3 vị cấp 2 tinh lại. Giống như nhân vật như vậy, phóng tới Vân Châu thành bên trong, dậm chân một cái toàn bộ Vân Châu liền được lay động. Cũng chỉ có ở đây Kim Sư Thành, cái kia từng kiện quan phục bên trên tô điểm minh tinh, mới sẽ có vẻ chẳng phải chướng mắt. Văn gia tiểu thư không ngừng mặc niệm lấy nha hoàn Tử Quyên truyền thụ cho nàng truyền thuyết có thể cấp tốc khôi phục chấn định cổ lão bí pháp. Trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán. Lại là đem toàn trường đám người làm từng cách lớn bí đao. Khẩn trương trong lòng quả nhiên làm dịu không ít. Chợt, một vị phi bảo công tử từ nàng bên người đi qua. Nhìn khuôn mặt, cùng văn gia tiểu thư có chút sù mặt. Chính là văn gia đại công tử. Liền nghe hắn truyền âm nói, sắp xếp xong xuôi, nắm chắc tốt chính mình. Văn gia tiểu thư gật đầu mạnh một cái, hít sâu một hơi, bước tử đột nhiên thêm lớn, hướng phía nam bước đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy nhà mình địa vị, huyên trưởng muốn như thế trợ nàng, lại nên phó ra bao nhiêu gian khổ và cố gắng. Đông nam phương hướng sang bên sừng vị trí, nơi đó chính tụ tập một bang quý tử quý nữ. Trong đó có mấy vị chính là văn tiểu thư có duyên gặp mặt mấy lần. Bọn hắn đều là Xuân Hợp Minh phân hội thủ lĩnh con cái. Lần trước Xuân Hợp Minh tổ chức dạo chơi công viên thi hội bên trên, văn gia tiểu thư cùng bọn hắn gặp qua. Văn tiểu thư đến, vẫn chưa nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thực sự là văn gia gia thế đặt ở Vân Châu coi như một phương hào cường. Nhưng để ở cách này Hoài Đông phủ phủ chí Kim Sư Thành bên trong lại có chút không ra gì. Chính là nơi đây tụ hội một đám quý tử quý nữ. Trừ văn tiểu thư quen thuộc mấy vị phân hội thủ lĩnh con cái, những cái còn lại đều là cách này Kim Sư Thành bên trong cách khác cùng Xuân Hợp Minh cũng phong mà chỉ hoặc che lại Xuân Hợp Minh đại thương hội thủ lĩnh con cháu. Cùng một chút trên quan trường công tử. Tiểu thư. Văn tiểu thư bình thường cùng quen biết công tử tiểu thư. Làm lễ. Lễ xong, liền ẩn ở trong đó. Không có tiếng tăm gì. Chưa quá nhiều lúc, một vị áo lam công tử tại một tên hoa phục trung niên đồng hành nhanh nhẹn mà đến. Cái kia áo lam công tử khuôn mặt dị thường chắc nịch. Tốt tươi tinh tế. Giống như pho tượng. Liếc nhìn lại, liền để lòng người bên trong nhìn không được muốn sinh ra ca ngợi tới. Hắn mới một đến trận, liền có vài vị nữ lang nhìn không được phát ra kiềm chế tiếng ca ngợi. Chính là còn lại nhìn xuống chưa lên tiếng nữ lang, trên mặt cũng không nhìn được tràn ra thưởng thức. Văn tiểu thư cắn chặt hàm răng, si ngốc nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo lam kia. Trong đôi mắt đẹp nổi lên gì sắc phảng phất muốn kết xuất hai ngôi sao. Không cần nói, trình diện áo lam công tử chính là Giang Nhị công tử, đại hào Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang mỉm cười, hướng mọi người bao quanh vừa chắp tay, nói: gia phụ 60 hoa thọ, chư vị thân bằng chí hữu có thể trong trăm công ngàn việc bớt chút thì giờ đến đây. Ngọc Lang khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đa tạ. Thân như ngọc, thi lễ vừa vặn, phong lưu tự sinh, vừa có mặt, liền dựng lên một bộ chọc thế giai công tử hình tượng. Một vị dáng người to con mặt tròn thanh niên bước tiến lên đây, cười ha hà nói: Ngọc Lang a, vi huyên này đến cũng không phải nhìn Giang bá phụ thể diện, rõ ràng là ngươi Ngọc Lang thể diện lớn. Ta hôm nay đến cho Giang bá phụ chúc thọ vẫn chỉ là tiếp theo. Nghe tin bất ngờ Giang bá phụ cố ý tại lần này thọ yến bên trên vì Ngọc Lang ngươi chọn lấy lương phối. Ngươi Ngọc Lang là cái này Kim Sư Thành bên trong nổi danh bích nhân. Ngươi chọn lương phối, nhất định là thiên đại náo nhiệt. Vi huyên vô luận như thế nào cũng phải đến góp một phần náo nhiệt. Chẳng biết Ngọc Lang ngươi đến cùng chọn chúng vị nào giai nhân đâu, tuyệt đối đừng gọi vi huyên thất vọng mới là. Nói chuyện mặt tròn thanh niên thân phận bất phàm, xưa nay kiêu hoành. Hắn lời nói bên trong lộ ra ba phần vô lễ. Giang Ngọc Lang mặt không đổi sắc, có chút chắp tay nói: Cao huyên nói quá lời, hôn nhân chính là phụ mẫu chi mệnh, Ngọc Lang không dám chuyên quyền. Giang Ngọc Lang đương nhiên biết được hắn muốn chọn bạn trăm năm Phong Thanh chính là Giang gia chính mình thả đi ra. Nói đến, hắn Giang gia trưởng Khống Xuân Hợp Minh ở đây Kim Sư Thành bên trong cũng coi là một phương hào cường, nhưng trung quy không phải đỉnh cấp thế lực. Càng chuyện thú vị, ở đây Kim Sư Thành chân chính đỉnh cấp thế lực bên trong, hắn Giang Ngọc Lang danh hiệu ngược lại muốn so Xuân Hợp Minh vang dội được nhiều. Hắn 18 tuổi liền bước vào cảm hồn sơ cảnh, thiên phú tu luyện hiển lộ không thể nghi ngờ. Hôm nay đã sớm tiến giai cảm hồn bên trong cảnh, lại thêm văn thải phong lưu, dung mạo vô song, chính là Kim Sư Thành bên trong thủ nhất truy phủng thanh tuấn một trong. Năm gần đây, Kim Sư Thành bên trong có không ít dòng dõi bất phàm gia tộc đến đây hỏi thân, đều bị Giang Đình Ngọc ấm xuống. Lần này lại phóng ra Phong Thanh, đơn giản là muốn lấy này làm mồi nhử, để hắn Giang Đình Ngọc thọ yến càng vì làm rạng rỡ. Lấy đây cũng coi như lớn mạnh Giang gia, chính là đến Xuân Hợp Minh thanh thế. Giang Ngọc Lang tiếng nói vừa xong, bên cạnh hắn Hoa Phục Trung Niên cười nói: Ngọc Lang, lời này không ổn. Có đạo là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Ngươi bây giờ niên kỷ sớm nên hôn phối, kéo đến bây giờ cũng là gia tỷ phu nhìn ngươi trí tại võ đạo, lại tại tu hành mấu chốt kỳ, không đành lòng quấy dày. Bây giờ ngươi tu vi cảnh giới đã vững chắc, lựa chọn đạo lữ sự tình cũng nên nâng lên chương trình hội nghị. Ngày khác bên trong tiên đồ đằng xa, lưu lại một nam nửa nữ cũng có thể an ủi thân nhân. Huống hồ như cha chính là nổi danh nhã sĩ, sao lại tại ngươi hôn sự bên trên ngang ngược. Nói xong, lại hướng mọi người ôm quyền nói: Hôm nay chính là gia tỷ phu 60 hoa thọ, gặp này thịnh hội, chư vị tôn quý tiểu thư có thể nguyện đem kinh tài tuyệt nghệ hiển tại tại chỗ, vì này thịnh hội làm rạng rỡ thêm vinh dự. Gia tỷ phu chính là độ lượng rộng rãi ẩm sĩ, làm thích phong nhã sự tình, nếu có vị nào có thể chấm dứt nghệ, oanh động tràng diện, gia tỷ phu tất khi cảm niệm. Hoa Phục Trung Niên chính là Giang Ngọc Lang ruột thịt cậu, hắn lần này nói ra lập tức chấn động toàn trường. Giữa sân đều là người thông minh, ai đều nghe được Hoa Phục Trung Niên lời nói bên trong ẩn ý, như muốn nhờ vào đó thịnh hội lấy tài nghệ chọn vợ. Văn gia tiểu thư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, trong lòng biết chờ đợi đã lâu cơ hội cuối cùng đến. Ngay vào lúc này lại có tiếng âm truyền vào: Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, vi huyên có thể giúp ngươi cũng liền tới đây. Có thể hay không bắt lấy cơ hội, đều xem nhìn bản lĩnh của ngươi. Cái này thời điểm, đem ngươi xưa nay tâm tính đều vứt bỏ, chỉ ghi nhớ một đầu: muốn tranh muốn cướp. Nếu không, cái này Giang Ngọc Lang nhất định không phải là của ngươi. Văn tiểu thư mạnh định tâm thần, đè xuống toàn bộ thấp thỏm cùng ngượng ngùng, thật sâu nhìn Giang Ngọc Lang liếc mắt, tỏa ra gấp trăm lần dũng khí, dũng cảm vượt qua đám người ra, đi tại chúng trước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 06 nét bút hỏng. Văn tiểu thư vượt qua đám người ra, hướng mọi người cúi chào một lễ, nói: Tiểu nữ tử gặp mặt lần đầu vẽ lên mấy bút, nguyện vì Giang bá phụ dâng lên một bức 3 sao báo thọ đồ. Văn tiểu thư dung mạo không tầm thường, Giang Ngọc Lang hai mắt tỏa sáng cười khẽ với nàng. Văn tiểu thư trong lòng tỏa ra gấp trăm lần vui vẻ. Lúc này từ tu di giới bên trong di ra bàn vẽ, trang giấy những vật này thập, nước chảy mây trôi chăn đệm nằm dưới đất giấy điều mực. Dù còn chưa mở họa, nhưng cái này một bộ công tác chuẩn bị đã gọi người lần cảm giác cảnh đẹp ý vui. Văn tiểu thư thủ pháp thành thạo, họa tác cực nhanh, trong khoảnh khắc đã hiện ra 7 phần hình dáng. Nhưng thấy tiên sơn ẩm ẩm, mây mù lượn lờ, Phúc Lộc Thọ 3 tên trong truyền thuyết thiện trường tiên ông đã sôi nổi trên giấy. Phiêu miêu tiên khí như muốn từ trên giấy tràn ra. Hoa Phục trung niên thầm nghĩ, họ Văn ngược lại không có lừa gạt ta. Hắn cái này muội tử họ Kỹ quả nhiên đã đến đăng đường nhập thất hoàn cảnh. Chỉ là của nàng ra thế thực sự không chịu nổi. Chịu được vì Ngọc Lang Lương phối vốn chỉ nghĩ qua loa nàng một phen. Nàng này nếu như thế không tầm thường, ta liền phí phiên tâm tư. Lấy được vì Ngọc Lang làm nhỏ, liệu đến nàng Văn gia cũng không thể nói gì hơn. Lập tức liền đem Văn tiểu thư thân phận cùng trong lòng của hắn cái này phen suy nghĩ cùng nhau truyền âm cáo chi Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang nghe tiếng, vị trí có thể. Văn tiểu thư họ Kỹ thực sự bất phàm, dần dần vây xem nàng vẽ tranh người càng ngày càng nhiều. Bên này động tĩnh cùng một chỗ, toàn bộ mẫu đơn sảnh đều oanh động, dòng người đều hướng nơi đây tụ tập. Lại nói, Văn tiểu thư trước mặt mọi người vẽ tranh, quả thật hấp dẫn Giang Ngọc Lang chú ý, cũng tương tự đưa tới chẳng biết nhiều ít gen z. Chợt, một tên nữ lang áo đỏ cao giọng nói, một người vẽ tranh há không nhạt nhẽo, Mai tỷ tỷ họ Đào tuyệt luôn chính kết cuộc tốt cùng vị tiểu thư này một tương đối cao thấp. Nói, đưa tay kéo một tên khuôn mặt gầy gò, khóe mắt lăng lệ áo tím nữ lang đi vào giữa trận. Áo tím nữ lang tự nhiên hào phóng, đảo mắt liếc mắt bốn phía, mỉm cười nói, tiểu nữ tử bất quá biết vẽ được mấy bút, nào dám thuyết phục họ Đào, càng không nói đến tuyệt luôn. Chu gia muội muội thực sự quá khen rồi. Hoa Phục trung niên hai mắt tỏa sáng, Mai gia chất nữ làm gì qua khiêm, đã nhập trận liền để chúng ta mở mang tầm mắt mới là. Vẽ xong họa xấu, bất quá một ngu mắt, không cần quả thật. Nói xong, hướng Giang Ngọc Lang truyền âm nói, ngươi cả ngày bế quan tu hành, hoặc không hiểu nàng này xuất thân. Phụ thân của nàng này chính là hạ trưởng lão trong viện trưởng viện phó sứ, quyền cao chức trọng, chính là tam ti bên trong phó ti sứ, gặp cũng phải bán hơn mấy phần chút tình mọn. Giống như Mai tiểu thư loại này quý nữ, bình thường mời cũng mời không đến. Hôm nay nàng tức chịu đến còn đuổi theo hạ chàng, rõ ràng đối với ngươi có chút ý tứ. Đến lúc đó, mặc kệ nàng hai người họ tác như thế nào, ngươi chỉ hạ chàng điểm lấy cái này Mai tiểu thư họ tác là được. Có thể hay không thành tựu nhân duyên, lại từ từ mà nói, trước bán cái ăn tình đáp lên quan hệ tóm lại không sai. Giang Ngọc Lang vẫn như cũ không đáp, lại có chút gật đầu. Mai tiểu thư không chút nào luống cuống, mỉm cười nói, trưởng giả có lệnh, không dám chối từ, tiểu nữ tử bêu xấu. Nói xong, sông đang trầm tâm vẽ tranh Văn gia tiểu thư khẽ mỉm cười nói, lại mượn muội muội giấy mực dùng một lát. Khóe mắt nàng lăng lệ, mặc dù mỉm cười cũng thấy phong mang. Chợt, Văn tiểu thư bàn vẽ bên cạnh một sấp bông tuyết giấy bay ra một tấm, mở ra đến treo giữa không trung. Mấy tích chắc nịch hoạt đen hoạt màu chất lỏng, lăng không bay lên, hướng giấy vẽ lăng tới. Đã thấy Văn gia tiểu thư khoanh chân ngồi xuống, đỉnh đầu trên giấy đột nhiên bốc lên nhàn nhạt hơi khói. Thủ đoạn như thế mới ra, trong sân đột nhiên sôi sùng sục. Âm hồn xuất thể, cảm hồn cảnh đây là nhà ai nữ lang? Tuổi trẻ không ngờ tu được cảm hồn chi cảnh. Khó lường, thật thật khó lường. Đây là Mai phó viện sứ nhà nữ công tử, gia học uyên thâm, cũng khó trách tuổi trẻ liền trên võ đạo có thành tựu như thế này. Tu đến cảm hồn cảnh, âm hồn có thể không tránh ban ngày, tùy tâm rời thân thể. Mai tiểu thư vì có thể càng tinh diệu hơn vận dụng hồn niệm, trường khống mực nước cùng giấy vẽ, không tiếc âm hồn rời thân thể. Mà nàng cách này một âm hồn rời thân thể, võ đạo tu vi tự nhiên triển lộ không thể nghi ngờ. Bắc cảnh thánh đình cố nhiên là cái sán lạn phồn thịnh tu hành thế giới, tu đến cảm hồn chi cảnh, so sánh với đại xuyên giới, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể thành tựu này cảnh, trong đó chỗ lịch gian nguy rất nhiều. Mai tiểu thư có thể lấy bằng chừng ấy tuổi thành tựu cảm hồn chi cảnh, tại nữ lưu bên trong đắc là siêu quần bạc tuổi. Lại nói Mai tiểu thư âm hồn rời thân thể, hồn niệm làm bút, trương mực lâm họa, lập tức gây nên cực náo động lớn, âm thanh ủng hộ không tuyệt. Một bên Văn gia tiểu thư nỗi lòng như biển, nàng họa tâm mới vào cảnh giới mới cũng chưa vững chắc. Lại xưa nay lâm họa hoặc là tại khuê phòng, hoặc là tại tính viện, đều là tính lặng ninh thần chỗ, cực đại thuận tiện nàng hiện ra họa mới. Mà bây giờ chàng diện ồn ào náo động, nàng vốn là nỗi lòng lo lắng, Mai tiểu thư đột nhiên hạ chàng tranh phong, càng làm cho nàng lo được lo mất, tâm thần có chút không tập trung. Giờ phút này Mai tiểu thư hiện ra siêu phàm cảnh giới võ đạo, dẫn tới toàn trường âm thanh ủng hộ, liền như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, lập tức khiến Văn tiểu thư họa tâm sụp đổ. Văn tiểu thư cầm bắt bút vẽ ngọc tay run một cái, một mảng lớn mực nước đọng đính vào thọ tinh công hiền lành bình hòa trên mặt, toàn trường xôn xao. Đúng lúc này Mai tiểu thư họa tác đã xong, âm hồn trở về cơ thể, đứng dậy hướng mọi người bao quanh liền ôm quyền. Tiểu nữ tử vẽ tranh vùng về, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bêu xấu, bêu xấu. Nàng họa chính là một bức phượng xuất hào sơn đồ, họa tác sắc thái chắc nịch, rất có khí tượng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Thuần lấy họa kỹ luận, tự nhiên bại bởi tài nghệ thật sự Văn tiểu thư quá nhiều. Nhưng lúc này thắng bại đã phân, cao thấp đã phán, bên thắng nên thu hoạch được toàn bộ tán thưởng. Lập tức giữa sân một mảnh tán dương thanh âm, trong đó lại có hơn phân nửa tại tán dương Mai phó viện sứ dạy nữ có cách. Nữ lang áo đỏ truyền âm nói, Mai tỷ tỷ thần ký vừa hiện, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Cái này họ Văn tiện tỳ không biết lượng sức, cũng dám hy vọng xa vời Giang Ngọc Lang bực này nhân vật, đáng đời ra này xấu xí. Mai tiểu thư truyền âm nói, bất quá là so thua, đây coi là cái gì xấu mặt, nếu không cho nàng lưu cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, chẳng lẽ không phải có lỗi với nàng. Nữ lang áo đỏ ánh mắt sáng lên, hướng Mai tiểu thư cười đắc ý, đi đến Giang Ngọc Lang phủ cận, cất cao giọng nói, xin hỏi Giang Thế Huyên này hai thiên họa tác gì cách là ưu. Lời này vừa nói ra, trong sân an tính không ít, ai cũng biết trò hay tới. Văn gia tiểu thư họa đã nhuộm mực tị, rõ ràng đã thành nét bút hỏng, quen ưu quen kém, chỗ nào còn dùng so tương đối. Hoa phục trung niên truyền âm Giang Ngọc Lang nói, xem ra cái kia Mai tiểu thư là cái không dễ đối phó. Ngọc Lang a, có này nghiêm vợ, với ngươi cũng là thật to phúc khí. Đã Văn tiểu thư muốn nghe, ngươi liền nói lên vài câu. Giang Ngọc Lang sắc mặt như thường, vẫn như cũ luôn luôn một lời. Hắn chứng mắt ra thế bình thường Văn gia tiểu thư, nhưng cũng chưa thích ý Mai gia tiểu thư, càng không muốn trước mặt mọi người chế nhạo Văn gia tiểu thư. Không phải sự tình hắn thương tiếc mỹ nhân, bất quá là nhận là như thế làm việc, có làm bẩn hắn như ngọc quân tử hình tượng. Ngay vào lúc này Mai gia tiểu thư truyền âm nói, Giang Thế Huyên như nguyện ở chỗ này bày tỏ rõ cõi lòng, thiếp nhất định không để Thế Huyên thất vọng, không dối gạt Thế Huyên. Thiếp ngưỡng mộ Thế Huyên phong thái đã lâu, nguyện cùng Thế Huyên kết làm đạo lữ, trung hiện tiên biển. Gia phủ đã chuẩn bị một viên thiên hồn phù, chỉ đợi Thế Huyên lính có thể. Gia phủ lợi dụng thiên hồn phù vì của hồi môn, tặng cho Thế Huyên. Chẳng biết Thế Huyên định như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 7 tai họa ngập đầu, thiên hồn phù chân quý bực nào. Nếu là lên đấu giá, thường thường có thể đấu giá ra ngàn vạn linh thạch. Xuân hợp minh cùng cực mấy chục năm lực lượng, cũng bất quá từng sưu tập đến một tấm. Mà vì tổ chức một trận long trọng đấu giá hội, này tấm thiên hồn phù càng bị dùng làm áp trục chi bảo. Từ đó sau đó mấy chục năm, Xuân Hợp Minh đều lại chưa sưu tập đến một tấm thiên hồn phù. Không có thiên hồn phù, âm tôn chi cảnh, chính là bao quát phụ thân hắn ở bên trong Giang gia một đám cường giả, có khả năng chạm đến con đường tu hành đỉnh phong. Giang Ngọc Lang tự hỏi thiên tư hơn người, trong vòng 10 năm có hy vọng bước vào âm tôn đỉnh phong. Cần phải nghĩ tiến thêm một bước. Chỉ có lục soát núi nghèo biển. Tìm kiếm cơ duyên. Mà bây giờ, Mai gia tiểu thư càng đem này thiên đại cơ duyên hiến tại trước người, chẳng lẽ không phải trời ban duyên phận. Cho tới Mai gia tiểu thư là không nói dối. Hắn căn bản không chút nghĩ ngợi. Hắn tin tưởng chỉ cần không phải bộ não hỏng mất. Liền sẽ không mở như thế thiên đại trò đùa. Mới đè xuống trong lòng mừng rỡ, Giang Ngọc Lang liền không kịp chờ đợi mở miệng nói. Thắng bại đã phán, cao thấp đã minh, cần gì phải lại làm bình điểm. Nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn gia tiểu thư nói. Nể tình ngươi chính là nữ lưu hạng người. Hôm nay lại là cha ta hoa thỏ. Gia này xấu xí. Liền bất kể ngươi tội. Nhanh chóng lui ra. Lời nói đến đây, Giang Ngọc Lang lại hướng Mai tiểu thư cúi người hành lễ. Thành khẩn nói. Tiểu thư họa tác bất phàm. Có thể hay không tặng cho Giang mố. Giang mố tất làm chân ái vật bảo tồn. Lần này nói ra, lập tức hóa thành vô số hàn băng ngưng tụ lời tiễn. Nháy mắt đem Văn tiểu thư một viên đã thủng trăm ngàn lỗ buồng tim. Bắn thành vô số mảnh vỡ. Vừa mới, họa tác bị ô, Văn tiểu thư một trái tim đã tuyệt vọng đến cực điểm. Trong sân mỗi một thanh âm, mỗi một ánh mắt đều để nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào mới tốt. Nàng chăm chú nắm lồng tại rộng lớn ốm tay áo hai tay. Móng tay thật sâu thoán vào trong thịt. Lại chưa tỉnh chút nào cảm giác đau. Nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, đỏ bừng đôi mắt xúc đầy nước mắt. Trước đó, trong lòng nàng còn tồn lấy cuối cùng một điểm may mắn. Giang Lang biết ta, nhất định có thể rõ ràng đến tột cùng. Sẽ không gặp trách tại ta. Ta lúc trước hiện ra họa nghệ, hắn là có thể nhìn ra được. Cho nên, khi nữ lang áo đỏ muốn Giang Ngọc Lang làm bình thời khắc, Văn tiểu thư viên kia ai ai đem tuyệt tâm liền cao cao treo lên. Giống như đang chờ đợi vận mệnh phán quyết. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trong lòng nàng ôn lương như ngọc, coi là yêu nhất Ngọc Lang, lại sẽ phun ra như thế vô tình ngữ điệu. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần của mình điện đường tại từng tấc sụp đổ. Nàng cuối cùng chống đỡ không nổi. Thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Một thân ảnh tiến đụng vào giữa sân, vững vàng đưa nàng nâng. Thình lình chính là Văn gia đại công tử. Văn gia huyên muội một chứng song sinh thủ nhỏ làm bạn, tình cảm rất sâu đậm. Văn gia đại công tử sớm biết bảo muội tâm ý. Cái này mới không tiếc hao phí trọng kim mua được hoa phục trung niên. Vì nhà mình bảo muội mở ra họa tài sáng tạo ra cơ hội. Nhưng mà chuyện tới bây giờ, hắn chỗ nào còn nhìn không ra sâu cạn. Từ ngay từ đầu, nhân gia căn bản là chưa đem hắn Văn gia để vào mắt. Cái kia hoa phục trung niên cùng nó nói lấy tiền làm việc, không bằng nói thuận nước đẩy thuyền. Muốn nhìn hắn người nhà họ Văn như thế nào mất mặt. Thấy bảo muội thành bộ dáng như vậy, Văn gia đại công tử trong lòng cuồng hận như biển. Nhưng hắn đến cùng biết được nặng nhẹ, một đêm nâng Văn tiểu thư, liền muốn rời khỏi. Ngay vào lúc này, một tiếng truyền đến. Thật náo nhiệt a. Tất cả mọi người tại vây nhìn cái gì? Lão phu cũng tới tham gia náo nhiệt vừa vặn rất tốt. Thanh âm vừa rơi, lập tức vang lên liên tiếp làm lễ âm thanh, lại là Giang gia gia chủ Giang Đình Ngọc đến. Văn gia đại công tử tâm như nổi trống. Hắn rõ ràng nhìn thấy nhà mình phụ thân đang cùng với mấy người, cùng với một thân quần áo đen Giang Đình Ngọc, bước nhanh hướng bên này đi tới. Trung đạo huynh, nghe qua nhà ngươi nữ công tử tinh thiện họa đạo, hôm nay lão phu thọ thần sinh nhật, có thể được nàng một bức tranh cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn nơi đây oanh động, chắc hẳn nhà ngươi nữ công tử định làm ra hiếm thấy tác phẩm. Giang Đình Ngọc cao giọng cười nói. Văn Trung đạo lòng mang an lòng, khiêm âm thanh liên tục. Hắn cũng không giống như nhà mình cái kia một đôi nhi nữ đơn giản. Hắn biết rõ muốn cùng Giang gia thông gia, khó như lên trời. Đương nhiên, nhà mình giai nữ nếu có thể tại như thế thịnh hội bên trên dương danh, hắn sẽ vui thấy kỳ thành. Không bao lâu, Giang gia gia chủ dẫn lính Văn Trung đạo mấy người đi đến giữa sân. vừa thấy mặt, Giang gia gia chủ cùng Văn Trung Đạo đều ngây dại. Văn Trung Đạo kinh ngạc không hiểu, thấy một trai một gái như thế quấn hình, lại nhìn lên giữa sân hai bức tranh tác, trong đó một bức nhiễm mực nước đọng, đã hết hiệu lực, chỗ nào còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Giang gia gia chủ hung hăng chừng Hoa Phục Trung Niên liếc mắt, trách hắn không có duy trì tốt cuộc diện, làm ra loại này chuyện xấu. Hắn Giang Mỗ mặt người bên trên lại chưa từng có ánh sáng. Hoa Phục Trung Niên mỉm cười, hướng hắn làm cái ánh mắt, truyền âm nói: anh rể, ngươi không được tức giận, thật có ngàn vạn chi hỉ, ngươi lại nghe ta chậm rãi nói tới. Lập tức liền đem tiền căn hậu quả từng cái nói ra, liền mang theo Mai gia tiểu thư chịu bỏ ra một viên thiên hồn phù làm của hồi môn, sự tình cũng cùng nhau cáo chi. Việc này hắn mới từ Giang Ngọc Lang chỗ truy vấn biết được. Hắn biết rõ chính mình người ngoại sinh này tính nết, có thể để cho hắn không để ý mặt mũi, nhất định có khác. Hỏi một chút mới biết có như này thiên đại hỷ sự. Thiên hồn phù ba chữ mới lọt vào tai đến, Giang gia gia chủ phấn uất trong lòng không cánh mà bay, đè nén khuấy động tâm thần, truyền âm nói: chiếu ngươi ý tứ, cái này Mai gia tiểu thư là cố ý muốn cái này Văn gia tiểu thư xấu mặt. Xem ra cô nàng này tính ghen tị. Cũng tốt, ghen tị chính là hộ chồng. Ngọc Lang được nàng làm đạo lữ cũng không tính thua thiệt. Mấu chốt là có một viên chân quý thiên hồn phù. Tốt tốt tốt, hôm nay lão phu liều mạng rơi chút mặt mũi cũng muốn vì Mai tiểu thư lửa cháy thêm dầu một cái. Truyền âm xong, liền gặp hắn bàn tay lớn nhẹ chiêu, Văn tiểu thư bức tranh kia tác liền rơi vào tay hắn. Liền gặp hắn cười lạnh liên tục, chỉ vào cái kia họa tác, cất cao giọng nói: Thỏ Tinh Tông trên mặt bôi mực, thật sự là hảo ý đầu. Văn Trung Đạo, xem ra ngươi đối với Giang Mỗ bất mãn là từ xưa đến nay a. Nếu không cũng không cần nghẹn cho tới hôm nay, đến cho lão phu khó xử. Hảo hảo, rất tốt. Văn Trung Đạo như bị sét đánh, cuống quýt quỳ gối: minh chủ bớt giận, Trung Đạo tuy là ăn tim gấu mật báo, cũng không dám sinh này cuồng bội chi niệm, huống chi minh chủ có ăn sâu với Trung Đạo, Trung Đạo như thế nào lấy oán trả ơn. Nói xong, trừng mắt Văn tiểu thư cả giận nói: ngu xuẩn vật, còn không hướng minh chủ thỉnh tội. Trong lòng của hắn kinh ngạc cực kỳ, hắn biết rõ Giang Đình Ngọc làm người tuyệt sẽ không vì vậy việc nhỏ mà động lôi đình chi nộ, huống chi hôm nay là của hắn sinh nhật, vì này việc nhỏ nổi giận thực không tất yếu. Cuộc diện không ngừng xoay chuyển, to lớn đà kích, mấy muốn làm nàng tinh thần rối loạn. Nàng giống như người gỗ, thằng tắp quỳ xuống. Giang Đình Ngọc mặt lộ vẻ chán ghét: loại này tiện phủ lễ ta như thế nào dám nhận được rồi. Ngươi cha con hai người cũng không cần ở chỗ này mất mặt, mau mau rời đi. Xuân Hợp Minh sau này cũng không có ngươi Văn Trung Đạo nhân vật này. Oanh! Văn Trung Đạo chỉ cảm thấy đầu lâu muốn bị nổ tung. Văn gia đại công tử cũng sợ ngây người. Lúc trước cuộc diện dù đã sụp đổ, đến bất quá hắn Văn gia thật to mất mặt, lại không nghĩ rằng lại du liên quan Văn gia sinh tử tồn vong. Văn gia tiểu thư lại hối hận lại đau nhức. Hối hận chính là mình có mắt không tròng, nhìn nhầm Giang Ngọc Lang. Đau là bởi vì bản thân tư, mà gây nên toàn cả gia tộc bị này tai họa ngập đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 08 lễ kính. Văn tiểu thư tự giác chết không có gì đáng tiếc, liên lụy toàn cả gia tộc bị tai họa ngập đầu, thật sự là trăm chết cũng không đủ chuộc. Mất hết can đảm phía dưới, trong lòng bàn tay hiện ra một đem sáng như bạc truy thủ, dán tại giữa cổ, nhìn chằm chằm Giang Đình Ngọc nói: Giang minh chủ, hết thảy nhân quả đều từ ta sinh, đều là lỗi của ta. Ta nguyện một chết đền tội. Giang Đình Ngọc giận dữ, như thế tràng diện, đổ máu ánh sáng, tính làm sao một sự việc. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, liền đem cái kia sáng như bạc truy thủ đoạt nhập trưởng đến. Tức giận nói: người tới, đem cái này ba cái người điên cho ta xiên ra ngoài. Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt một vị hồng bào trung niên vội vàng hấp tấp lẻn đến phủ cận, đầy mặt đỏ lên, hưng phấn hô: gia chủ, kế hộ ty Trương chủ sự, Tào chủ sự, Đinh chủ sự dẫn đầu thành viên đến đây chúc mừng. Giang Đình Ngọc đại hỉ, hắn chuyện nhà mình biết. Trong sân trình diện tinh lại mặc dù không ít, nhưng một ty chủ sự cái này cấp bậc lại là một cái cũng không đến. Bây giờ kế hộ ty vừa đưa ra ba tên chủ sự, lại ba vị này, Giang Đình Ngọc căn bản là không có nắm chắc mời đến, cho nên liền thiếp mời cũng không dám hạ. Bây giờ nhân gia dĩ nhiên tới, đây không phải thiên đại thể diện có thể suy ra. Tin tức này một khi truyền ra, hắn Giang gia chính là đến xuân hợp minh, nhất định uy danh cao hơn tầng lầu. Ngọc Lang cùng Mai tiểu thư thành đôi, giống như dừng vào hạ trưởng lão tuyến. Bên này kế hộ ty trên dưới như thế cho thể diện, ha ha, hôm nay chuyện tốt thực sự quá nhiều. Á, Giang Đình Ngọc tâm tuôn, dưới chân lại là không chậm, vội vã đụng tới. Mới đi ra mấy bước, trong sân chợt hiện ồn ào náo động, lại là Trương chủ sự đám người tới. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy ba tên cấp 2 tinh lại, 7 tên cấp 1 tinh lại đều lấy quan phục, nhanh chân đi tới. Quan phục bên trên minh tinh tại phân bố mái vòm 5 cánh hoa đăng chiếu rọi doanh ra một phái rực rỡ tinh mang, đem trúc tinh lại bao phủ trong đó. Hoa phục trung niên cũng khó nén vẻ hưng phấn, vỗ Giang Ngọc Lang bả vai, kích động nói: Ngọc Lang, ngươi có phúc lớn à. Nếu không phải ngươi chọn chúng cái này Mai gia tiểu thư, há có Giang gia hôm nay phong quang. Vì tráng Giang gia thanh thế, hắn lời nói này lại là không tránh đám người. Nữ lang áo đỏ cũng đắc ý cười nói: đây là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta Mai tỷ tỷ là gì ra thế. Giang Thế Huyên nhân vật như vậy, đương nhiên cũng chỉ có Mai tỷ tỷ như vậy ra thế tài nữ mới có thể ghép đôi, há lại là cái khác A Miêu A Cầu cũng dám hy vọng xa vời. Mai tiểu thư mỉm cười: Giang lang có thể muốn cùng ta cùng nhau đi nghênh đón chư vị thúc thúc. Giang Ngọc Lang gật gật đầu, theo Mai tiểu thư hướng về phía trước nghênh đón. Kim đồng ngọc nữ, châu liên bích hợp, tốt một đôi bích nhân, ha ha, xem ra cách không được bao lâu chúng ta lại được lại đến á. Khắp sảnh ồn ào sôi sục, duy chỉ có Văn gia cha con ảm đạm, không đợi người xua đuổi, liền tự hướng bước ra ngoài. Ngay vào lúc này, hô to một tiếng, vị nào là Văn Thải tiểu thư đầy mặt tươi cười nghênh đón Giang Đình Ngọc mới ôm lấy quyền đến, liền ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cao giọng la lên Trương chủ sự có chút không biết làm sao. Trương chủ sự nhìn cũng không nhìn Giang Đình Ngọc, chỉ hướng tiến lên đón tới Mai tiểu thư gật gật đầu, sải bước tiềm hành, lại lần nữa cao giọng hô: vị nào là Văn Thải Văn tiểu thư, chúng ta mến đã lâu Văn tiểu thư tài danh. Nghe tin bất ngờ Văn tiểu thư hôm nay phượng giá Kim Sư Thành, chuyên tới để thăm viếng, mạo muội chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Một đám tinh lại đều ôm quyền nói: mạo muội chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Trương chủ sự trước âm thanh la lên, đã để đám người không hiểu thấu. Giờ phút này một đám tinh lại tất cả đều đồng thanh, giữa sân mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thực sự không hiểu thấu. Thực sự là Trương chủ sự đám người thân phận tôn quý, kế hộ ty một đám tinh lại đã là cái này Kim Sư Thành bên trong nhất lưu nhân vật. Cho dù là cấp 3 tinh lại ở đây cũng không đến mức làm Trương chủ sự mấy người như thế khiêm cung. Giang Đình Ngọc đuổi lên trước đến, đè nén trong lòng kinh nghi, trên mặt tươi cười nói: liệt vị đại nhân, hôm nay chính là Giang mố đại nhật tử, liệt vị có thể đủ đến đây, thật làm cho ta Giang gia bồng tất sinh huy. Tới tới tới, lại nhập thượng tọa, hơi chút nghỉ ngơi, đợi Giang mố tinh tế hỏi ý, nhìn là vị nào quý nhân, cải trang vi hành, vinh dự đón tiếp Giang trạch. Giang Đình Ngọc vắt hết vắt óc suy nghĩ, lấy tốc độ nhanh nhất làm cái hoàn mỹ giả thiết. Hắn tin tưởng lấy Trương chủ sự đám người thân phận tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. có thể suy ra hẳn là có khó lường đại nhân vật xuất hiện ở giữa sân. Chỉ là nhân gia chưa hiển lộ thân phận. Làm không cẩn thận chính là vị nào quý nhân hưng chỗ đến. Cải trang đến đây Giang gia góp phần náo nhiệt. Vừa nghĩ đến đây, Giang Đình Ngọc liền nhìn không được tâm thần khuấy động. Nếu thật có thể nhờ vào đó cơ kết bạn như vậy quý nhân, mặc kệ tại chính hắn, vẫn là toàn bộ Giang gia, đều là cầu cũng không cầu được ngày đại hảo sự. Đại nhân, nhìn hình ảnh tựa hồ là vị tiểu thư này. Trương chủ sự sau lưng vị kia người cao thanh niên đột nhiên tiến tới một bước, bàn tay lớn chính chỉ hướng Văn Thải. Từ phương hướng của hắn chính có thể nhìn thấy Văn Thải chắc nhăn. Trương chủ sự mấy người đại hỉ bước nhanh đuổi về phía trước, ngăn ở Văn gia ba người trước người. Đợi thấy rõ Văn tiểu thư toàn cảnh, Trương chủ sự mấy người cùng nhau xông Văn tiểu thư ôm quyền hành lễ. Văn tiểu thư đại giá quang lâm, kế hộ ty đồng nghiệp chưa từng viễn nghinh, chỗ thất lễ, còn xin Văn tiểu thư ngàn vạn thứ lỗi. Văn gia ba người ngây ra như phỗng. Lúc trước Trương chủ sự một tiếng hô lên, ba người bọn họ đều nghe được rõ ràng, lại không có chút nào phản ứng. Thực sự là bọn hắn nằm mơ cũng không dám đem Trương chủ sự đám này quý nhân cùng quanh năm ẩn tại khuê phòng Văn tiểu thư liên hệ tới. Cứ việc Văn Thải chính là Văn tiểu thư khuê danh, giờ phút này Trương chủ sự mấy người trịnh trọng như vậy kỳ sự hành lễ, triệt để đem Văn gia ba người nói lừa rồi. Mà so sánh tại Văn gia ba người, trong sân còn lại đám người quả thực liền hóa đá. Nữ lang áo đỏ thậm chí bật thốt lên, đây là hát được cái nào ra, thật không có nhận nhầm người. Mai tiểu thư mí mắt nhẹ nhảy, nhìn chằm chằm Giang Ngọc Lang nói: Giang lang, cái này Văn Trung Đạo thật sự là Xuân Hợp Minh bên trong người đã sớm bị 100.000 viên kinh lôi bổ tiêu. Giang Đình Ngọc nghe tiếng đột nhiên tỉnh ngộ lại: đúng vậy a, Văn gia nếu có thể cùng những người này đáp lên quan hệ, sao lại an cư tại Xuân Hợp Minh bên trong? Chỉ bằng những người này, họ Văn làm Xuân Hợp Minh minh chủ đều đúng quy cách. Sai, nhất định là Trương chủ sự mấy người tính sai. Vừa nghĩ đến đây, Giang Đình Ngọc đoạt tiến lên, xông Trương chủ sự mấy người ôm quyền nói: chư vị đại nhân, có phải là hay không tính sai? Vị này Văn tiểu thư chính là bị nhân chất nữ, ở lâu Vân Châu, tựa hồ là đầu một lần đến Kim Sư, chẳng biết như thế nào liền cùng liệt vị đại nhân quen biết. Nói chuyện thời khắc, truyền âm Văn gia ba người nói: bất kể có phải hay không là nhận nhầm, ba người các ngươi đem cuộc diện duy trì tốt, ta có thể thu hồi lúc trước mệnh lệnh đã ban ra. Hắn bàn tính đánh cho cực tinh, bất kể có phải hay không là tính sai, trước ổn định Văn gia ba người là cần gấp nhất. Văn Trung Đạo cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng truyền âm nói: minh chủ yên tâm, Trung Đạo nhất định toàn lực ứng phó. Văn Trung Đạo lại là lão thành, cũng không cách nào thấy rõ cái này không ngừng xoay chuyển thế cục. Trương chủ sự hướng Giang Đình Ngọc ôm quyền nói: nguyên lai là Giang tiên sinh chất nữ, nếu là đến từ Vân Châu, vậy liền không sai. Trên thực tế, Trương chủ sự mấy người trong lòng cũng là hò hét. Bọn hắn cũng không biết vì sao muốn lễ kính vị này Văn tiểu thư. Bất quá, chính bế huyền quan ti tỏa đại nhân tự mình truyền xuống mệnh lệnh rõ ràng, cho dù không thể nào hiểu được, cũng nhất định phải toàn lực chấp hành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 151 chương 09 liên tiếp ngay vào lúc này, có một đạo âm thanh hô lớn nói: trường kỳ ti triệu phó ti tỏa, xuất liệt vị đại nhân đến chúc. Trương chủ sự mỉm cười: Giang huyên, triệu đại nhân bao lâu chưa từng xuất ngoại, lần này thế nhưng là bỏ ra thiên đại thể diện, chúng ta nhanh chóng nghênh đón đi. A, hảo hảo, đem nghênh đem nghênh. Giang Đình Ngọc vội la lên, trong lòng của hắn đã là một mảnh đay dối. Hắn hoàn toàn xem không hiểu cuộc diện trước mắt, trong lòng cũng càng ngày càng bối rối. Loại này thoát ra trường khống cảm giác thật thật không tốt. Nói là đem nghênh, nhưng vẫn là không có nghênh tiếp. Mặt như nổ sư triệu phó ti tỏa thế tới cực nhanh chóng, thoáng qua vào tới giữa sân, sau lưng theo mười mấy tên cấp 2, cấp 3 tinh lại. Triệu Phó Ti tỏa liếc mắt tìm đúng Văn tiểu thư. Nộ sư một dạng trên mặt tích tụ ra ấm áp mỉm cười. Xa xa liền ôm quyền. Văn tiểu thư vinh dự đón tiếp. Triệu mỗ tới chậm. Chuộc tội chuộc tội. Chỉ là lễ mọn không thành kính ý. Nói xong. Triệu Phó Ti tỏa vung tay lên. Mười mấy tên cấp hai tinh lại trong lòng bàn tay đều hiện ra một cái hộp ngọc. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Hộp ngọc cùng nhau triển khai. Lập tức vẩy ra một mảnh quang hoa. Ngàn năm biển cực ngọc mực. Dùng để lâm hỏa. Tự sinh hơi nước. Chính là nhất đẳng hỏa tượng kỳ chân si tâm thấm. Nơi cực hàn si yêu thân chết. Tâm huyết ngưng tụ ngàn năm. Phương được to bằng móng tay một đoàn. Vật này thổi hơi thành mây. Ngưng không thành hình. Chính là thiên hạ tuyệt phẩm lâm sách vẽ tranh thần vật tô thỏ bút. Đông nhất nhiên. Hơn 10 cách trong hộp ngọc. Chứa đựng đều là khoáng thế viết văn hàng cao cấp. Cho dù không phải tu hành vật. Như đụng vào say mê văn đạo tu sĩ. Những này kỳ bảo. Đều là vô giá. Chấn kinh trước mắt tụ thành gió bão càn quét toàn trường. Sách nhi ta không phải đang nằm mơ chứ. Văn Trung Đạo gắt gao bắt lấy văn gia đại công tử cánh tay. Trong mắt đã không có định tinh. Không, không. Là. Văn gia đại công tử kích động đến nói năng lộn xộn. Nữ lang áo đỏ gắt gao nhìn chằm chằm văn tiểu thư. Truyền âm từng câu phát ra. Sắp đem cùng văn tiểu thư từng có cùng xuất hiện mấy vị xuân hợp minh phân hội thủ lĩnh quý tử quý nữ nhóm bức điên rồi. Mai tiểu thư gắt gao níu lại Giang Ngọc Lang ốm tay áo. Gằn giọng nói. Giang Lang thân thể của ngươi giống như đang run rẩy. Hẳn là Giang Lang ngươi hối hận. Hiện tại còn kịp. Giang Ngọc Lang pho tượng giống nhau tuấn mặt nhẹ nhàng khẽ động. Mai tiểu thư quá lo lắng. Giang mố không phải lo trước lo sau hạng người. Nhưng trong lòng hắn rung động. Làm thế nào cũng áp không đi xuống. Bên tai bên trong như thủy triều rót tới Giang Đình Ngọc chỉ lệnh. Để hắn khó xử đến cực điểm. Giang Đình Ngọc đổi ý. Kích động đến sắp hôn mê hoa phục trung niên. Đã đem liên tiếp giống nhau truyền âm. Đưa vào hắn tai tới. Hắn biết được. Văn gia đại công tử từng mua được hoa phục trung niên. Vì văn tiểu thư kiến tạo một cách mở ra tài nghệ bình đài. Hắn loại nào đa mưu túc trí. Căn bản không cần phải hoa phục trung niên nhắc nhở. Thoáng qua. Liền minh bạch văn tiểu thư là vừa ý Giang Ngọc Lang. Mà lại đến tương đương trình độ. Nếu không như thế cách mặt mỏng nữ lang. Tuyệt sẽ không lớn mật đến muốn ở nhân gian hiển lộ họa kỹ. Có thể tưởng tượng văn gia tiểu thư nổi lên nhiều đại dũng khí. Vừa nghĩ đến đây, Giang Đình Ngọc chỗ nào còn nhớ được Mai tiểu thư cho tới thiên hồn phù hắn cũng thà rằng từ bỏ. Trà trộn thượng lưu xã hội. Hắn xa so với thường nhân rõ ràng Triệu Phó Ti tỏa đám người này đến cùng có như thế nào đáng sợ năng lượng. Chỉ nhìn Triệu Phó Ti tỏa đối với văn tiểu thư tôn trọng trình độ. Rõ ràng là văn tiểu thư phía sau. Đâm một tôn che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Làm không cẩn thận chính là cái kia một viện trưởng lão. Hắn không dám hy vọng xa vời có thể kết giao với bực này nhân vật. Dù chỉ là cùng Triệu Phó Ti tỏa dính líu điểm quan hệ. Liền đủ hắn hưởng thụ không hết. Đến lúc đó. Xuân hợp minh thế lực có thể dễ như trở bàn tay lên như diều gặp gió. Đến lúc đó. Sẽ còn thiếu thiên hồn phù a giờ phút này. Giang Đình Ngọc đè nén trong lòng mấy muốn sôi trào tâm hải. Không ngừng truyền âm uy hiếp Giang Ngọc Lang. Nghĩ biện pháp hống tốt văn tiểu thư. Làm sao Giang Ngọc Lang quen thuộc nhẹ nhàng giai công tử phong phạm. Lúc trước. Vì lôi kéo Mai tiểu thư. Hắn đã hiếm thấy không để ý hình tượng. Trách cứ văn tiểu thư. Nếu là gặp lại gió kéo buồm. Thay đổi hướng gió. Hắn không dám tưởng tượng chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng. Sẽ gặp phải như thế nào hủy hoại. Trong lòng của hắn đã bắt đầu nhìn không được trách cứ hắn phụ thân không có thấy xa. Căn bản không biết hắn Giang Ngọc Lang thủ truy phủng. Đến cùng là bởi vì cái gì? Cảm hồn kỳ tu vi a khắp kim sư thành không nên quá nhiều nếu là hắn Giang Ngọc Lang thuần lương quân tử hình tượng hủy hết. Lại có ai sẽ ưu ái đến hắn thế nào? Tiểu thư nhìn không lọt mắt Triệu Phó Ti tỏa mỉm cười nhìn xem Văn tiểu thư nói. Thực sự là thu được tiểu thư giá lâm tin tức. Quá mức vội vàng. Chưa kịp chuẩn bị. Còn xin tiểu thư ngàn vạn đừng trách. Triệu Phó Ti tỏa tiếng nói vừa dứt. Phụ trách tiếp dẫn đỏ mặt trung niên cái mông giống như bốc hỏa. Lão đảo vọt tới Giang Đình Ngọc trước người. Hốt hoàng hô. Hạ trưởng lão đến. Hạ trưởng lão đến. Gia chủ. Hạ trưởng lão lão nhân gia ông ta đến. Quanh giữa sân đám người không ai không nhiệt huyết sôi trào. Liên tiếp rung động. Cuồn cuộn không tuyệt. Tràng diện một sôi lại sôi. Vô số đảo nóng rực ánh mắt. Gắt gao hướng Văn tiểu thư nhìn lại. Thực sự không nghĩ ra vị này Văn tiểu thư đến cùng là nhân vật ra sao. Càng có cái kia lòng dạ khó lường hạng người. Thấy được làm loạn hy vọng. Trên trận gió gấp dâng lên. Dưới trận ám lưu dần dần lên. Hạ trưởng lão hắn hữu lộ diện. Trừ Triệu Phó Ti tỏa. Giữa sân cơ hồ không người gặp qua chân dung. Là cái khuôn mặt lãnh khốc lão giả hình tượng. Hắn đến trận thế nhỏ nhất. Chỉ có một tên mắt lăng lệ trung niên đi theo. Nhìn khuôn mặt lại gì Mai tiểu thư có ba phần liền tương. Phụ thân. Mai tiểu thư nắm Giang Ngọc Lang bước nhanh nghênh tiếp mắt lăng lệ trung niên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Lúc trước Văn tiểu thư nhấc lên trận thế cho nàng áp lực thực lớn. Lần này tốt, cha mình đến còn thỉnh đồng hạ trưởng lão chính là trời đạp cũng không sợ. Mai phó viện sứ lạnh lùng quét Mai tiểu thư liếc mắt. Trách mắng. Không có quy củ. Còn không hướng trưởng lão làm lễ hạ trưởng lão phất ốm tay áo một cái. Mới muốn làm lễ Mai tiểu thư cũng Giang Ngọc Lang. Đều bị cuốn tới hai bên. Giang Đình Ngọc mới chào đón. Hạ trưởng lão không kiên nhẫn vừa trừng mắt. Giang Đình Ngọc chỉ cảm thấy cột sống phát lạnh. Không tự chủ được nhường đường ra. Một viên không ở tại thân mình bên trong khiêu động trái tim. Khuấy động đến sắp nổ tung. Hạ trưởng lão quét Triệu Phó Ti tỏa liếc mắt. Giống như cú gáy giống nhau nói các ngươi ngược lại là nhanh chân. Triệu Phó Ti tỏa Trương chủ sự mấy người đều khom người làm lễ. Hạ trưởng lão phất phất tay đừng phiền ta. Vị nào là Văn tiểu thư tới gặp một lần đi. Văn tiểu thư bước nhanh về phía trước. Hướng hạ trưởng lão cúi chào một lễ. Giờ phút này thân ở trung tâm phong bạo nàng ngược lại chấn định nhất. Thực sự là trong chớp nhoáng này. Trải qua đại bi đại hỷ. Thực sự quá thường xuyên. Tâm lịch ngàn làn sóng. Đã như bàn thạch. Nàng không đi nghĩ đây hết thảy đều là thế nào diễn hóa. Nàng chỉ đem cái này coi như thượng thiên nghe được nàng trong tuyệt vọng cầu nguyện. Đặc biệt ban thưởng. Nàng an tâm thần yên, ngồi nhìn lấy thế cuộc phát triển, lặng lặng chờ đợi. Hạ trưởng lão cười ha ha một tiếng quả nhiên hào hoa phong nhã, trầm mùn bất phàm, có mọi người khí tượng. Chỉ là đáng tiếc, võ đạo yếu chút. Chẳng biết ngươi có không hứng thú bái ta làm thầy. Cái khác không dám nói. Trong vòng 10 năm, đưa ngươi nhập cảm hồn cảnh. Lão phu vẫn là có thể bảo đảm.